tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 149 lý khí áo trắng trung niên gặp qua hắn chân dung. Lại là nơi đây người phụ trách. Hắn đổi bảo vật gì? Người này sau đó một xem xét. Liền nhất thanh nhị sở. Cho nên căn bản không cần thiết giấu riêng người này. Huống hồ. Người này thân là nơi đây người phụ trách. Đối với cái này gian bảo vật biết tất nhiều. Nếu là kết tốt. Là có thể có chỗ trợ giúp. Cái này. Không tốt à. Áo trắng trung niên hơi mang chần chờ. Hứa Dịch bắt hắn lại cánh tay. Lặng yên hướng hắn trong tay áo đầu ba viên linh thạch. Giúp cái chuyện nhỏ. Không cần Quang Minh huyên bao nhiêu thời gian. Còn xin Quang Minh huyên ngàn vạn đừng muốn từ chối. Áo trắng trung niên cười ha ha một tiếng. Vậy mố liền lưu lại. Làm chọc người rét. Hứa Dịch đại hỉ tránh ra chủ vị. Ra hiệu áo trắng trung niên đến thao tác. Áo trắng trung niên thực lực bày ở đây. Hắn không chút nào lo lắng. Cho dù đối phương thật thấy bảo khởi ý. Động lòng xấu xa. Hắn cũng có được hoàn toàn chắc chắn bình định. Áo trắng trung niên cũng không khách khí. Vẫn chỉ như gió. Trước đổi đi kim sắc phó lệnh đi. Cái này đẳng cấp chí bảo không nhiều. Nói chuyện thời khắc. Dụng cụ bên trên màn hình đã bị điều đến chí bảo cái kia một cột. Dừng dừng tán tán đứng thẳng 7-8 kiện bảo vật. Một kiện hai đạo pháp văn lượng thiên xích. Tạp thuộc tính pháp khí. Phối hợp sát khí. Uy lực tuyệt luôn. Luyện chế thời điểm. Chính là nguyên binh. Nhỏ vào tâm huyết. Phân nhập âm hồn. Liền có thể tự động nhận chủ. Áo trắng trung niên chỉ vào bên trái thứ nhất cột. Chậm rãi nói. Các hạ như không có nhị giai pháp khí. Hoàn toàn có thể tuyển dụng loại này. Cảm hồn trung cảnh bên trong. Gần như vô địch. Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có nguyên binh. Tại hắn nghĩ đến tế luyện thời khắc. Pháp khí đều lây dính linh hồn ấm ký. Thật không biết cái này nguyên binh là như thế nào được đến. Thế nào? Các hạ không thích vật này phàm là tu sĩ. Đều thích pháp khí. Duy bởi vì lâm chiến thời khắc. Có thể công mới có thể thủ. Một kiện uy lực tuyệt đại pháp khí. Bản thân liền là cả công lẫn thủ chí bảo. Cảm hồn trung kỳ. Nhị giai pháp khí cơ bản đã là đứng đầu nhất bảo vật nhất lưu. Áo trắng trung niên đủ cho rằng Hứa Dịch chắc chắn sẽ chọn chúng vật này. Lại không nghĩ tới đúng là như vậy kết quả. Không phải là không thích nhị giai pháp khí. Mà là không thích cái này lượng thiên xích. Đường đường trưởng phu. Há có thể dùng để tính toán vật. Hứa Dịch có tam giai pháp khí. Chỗ nào còn để ý nhị giai pháp khí. Cho tới vật dùng để tính toán. Bất quá là hắn lâm thời biên soạn mượn cớ. Áo trắng trung niên cao giọng cười to. Ta tự cuồng ca hướng lên trời cười. Ngang ngược vì ai hùng. Các hạ hào khí Hứa Dịch khoát khoát tay. Chợt chỉ vào thứ ba cột một vật nói. Bình này âm dương khí làm gì dùng trên màn hình đánh dấu 8 cái bảo vật. Hoặc là thần binh. Hoặc là bảo giáp. Hoặc là bảo dược. Thậm chí còn có một viên thượng phẩm linh thạch. Giống như một khối trong suốt đen bóng bảo thạch. Thấy chi lệnh người động tâm giao phách. Như thế bình thường khó gặp chí bảo. Đâm ở trước mắt. Chỉ sáng rõ Hứa Dịch lòng tràn đầy lửa nóng. Hận không thể đều ôm vào trong túi. So tương đối một phen. Hắn đã tối ngầm có lập kế hoạch. Nhìn chuẩn lại là viên kia thượng phẩm linh thạch. Chỉ bất quá cái kia bình âm dương khí. Hắn còn không biết đến tột cùng. Cho nên hỏi ra âm thanh tới. Áo trắng trung niên nói. Này âm dương nhị khí. Dùng nhiều làm luyện khí. Lý khí dùng. Vô cùng chân quý. Thường thường cao giai pháp khí mới có thể sử dụng lên. Lấy các hạ cảnh giới trước mắt. Khoảng cách rèn luyện cao giai pháp khí còn có một đoạn khoảng cách đi. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Lý khí. Gì là lý khí thực không dám giấu giếm. Mỗ đã từng rèn luyện qua huyết khí. Đối với luyện khí một đạo. Có chút nghiên cứu. Đạo lý trong đó. Đến tột cùng như thế nào. Còn xin Quang Minh huyên chỉ thị. Mộ Quang Minh nói. Nói đến thâm ảo. Kỳ thực không khó. Cái gọi là lý khí chính là chỉ đồ vật bị mông muội, ngũ hành hỗn tạp, khó mà sử dụng, liền cần này âm dương nhị khí đến ôn dưỡng điều trị. Mộ Quang Minh tuy nói đơn giản, có thể xưng sở trường về luyện khí Hứa Dịch lại là qua tai là rõ. Vô luận là huyết khí vẫn là pháp khí, nói cho cùng đều là ngũ hành cân bằng, tiến tới kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Chỉ nhưng kẻ sau có thêm một cách âm hồn, mà mặc kệ là huyết khí vẫn là pháp khí, cũng có thể tại đối chiến bên trong thu nạp quá nhiều còn lại ngũ hành nguyên tố, từ đó phá hoại lúc đầu đồ vật hoàn mỹ ngũ hành kết hợp, liền trở thành ô khí, tử khí, khó mà làm dùng. Mà âm dương chi khí vốn là thai nghén tại trong ngũ hành, vốn thanh nguyên chính, lại có thể trải vuốt ô khí, tử khí bên trong hỗn tạp không rõ, thường thường có thể một lần nữa dẫn đạo đồ vật trở về ngũ hành cân bằng, lại lần nữa đạt được kết hợp hoàn mỹ, thậm chí vượt qua trước kia cũng có khả năng. Biết rõ nguyên do, Hứa Dịch trái tim mãnh liệt nhảy lên. Lập tức hắn có hai kiện chí bảo, một kiện nhất định là bị ô chọc thành ô khí, một kiện dù chưa chắc là bị ô chọc, nhưng dùng âm dương nhị khí tẩm bổ, nhất định không có chỗ xấu. Này hai vật chính là thiết tinh cùng chiêu hồn phiên. Nói đến thiết tinh cùng chiêu hồn phiên đều là trong bàn tay hắn để nhất đẳng một chí bảo. Chiêu hồn phiên uy lực tuyệt luôn, một khi khôi phục, lấy hắn bây giờ âm hồn tình huống, âm hồn cường giả cũng chưa chắc đủ quan. Mà thiết tinh liền càng không cần phải nói, luận uy lực kém xa chiêu hồn phiên, nhưng luận đối với Hứa Dịch vô số lần ăn cứu mạng, cái này phần tình cảm lại là vượt xa. Huống chi thiết tinh biến hóa vô song, phòng ngự rất tốt, thích hợp nhất Hứa Dịch cái này chiến thuật chuyên gia vận dụng các loại chiến trường, quả nhiên là diệu dụng vô song. Như vậy phân trần một phen, hắn nhưng trong lòng thì khó mà lấy hay bỏ, liền hỏi Mộ Quang Minh, bình này âm dương nhị khí đủ khôi phục dạng gì đồ vật, còn xin Quang Minh huyên chỉ rõ. Mộ Quang Minh mỉm cười, thế nào, các hạ lại có ô khí cần điều trị, chẳng biết là vật gì. Thấy Hứa Dịch hơi có do dự, Mộ Quang Minh cười ha hả, bình này âm dương nhị khí chỉ có ba sợi, có thể điều hóa dạng gì ô khí, lại là không tốt độ lượng, chỉ có đi đầu thí nghiệm. Bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, này ba sợi âm dương nhị khí đại khái chỉ thích hợp cỡ nhỏ ô khí. Hứa Dịch lập tức có lập kế hoạch, trong lòng bàn tay hiện ra một vật ô trầm trầm như than cầu, chính là thiết tinh. Lúc đó hoàng trận cuộc chiến, Hứa Dịch cơ hồ là toàn nhìn thiết tinh lực lượng mới được bảo vệ tính mạng. Phá 8.000 kim phù quân, thiết tinh phân giải thu nạp 8.000 kim phù quân chỗ cổ kim bài. Về sau lại thụ tỏa long hoàng khí công kích, cuối cùng càng là nhiều lần trợ giúp Hứa Dịch ngăn cản cửu tiêu chân long kiếm lôi đình mãnh kích, cuối cùng hóa thành cái này than đen một khối. Này là vật gì? Mộ Quang Minh trợn tròn đôi mắt, mà lấy hắn chắc tuyệt kiến thức, cũng chút nào nhìn không thấu vật này lai lịch. Hứa Dịch cầu người cầu đến cùng, lại thầm nghĩ, sẽ không ở cái này hỗn loạn tinh hải chờ trực, lại thêm thiết tinh lại không phải hắn chí mạng bí mật, lập tức nói thật ra than cầu chân thực thân phận. Thiết tinh đúng là này bảo. Mộ Quang Minh tiếp nhận than cầu, không ngừng vuốt ve, chợt mặt hiện kinh ngạc. Tâm huyết lực, nguyện lực, lôi đình chi lực, đây là có chuyện gì? Thiết tinh khi nào có thể chứa đựng ý chí? Quái tai quái tai. Mộ Quang Minh tựa hồ rơi vào trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, nắm vuốt thiết tinh trong xanh đường không ngừng chuyển động, đưa lưng về phía Hứa Dịch thời khắc, thiết tinh chợt phát ra có chút hàn mang, đâm vào Mộ Quang Minh trên mặt sắc, nhìn không được đổi tay đón được. Tuyệt gì chính là, đây hết thảy tựa hồ bị một đạo vô hình màn tường ngăn chặn, gần trong gang tấc, Hứa Dịch không chút nào chẳng hay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 150 thiện duyên chợt, Mộ Quang Minh trở lại, đem thiết tinh giao phó Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Lại cười nói, mố minh bạch, nhất định là giao chiến thời khắc. Tâm huyết lực, nguyện lực, lôi đình chi lực, thứ tự hiện ra, tuần hoàn không tuyệt. Bị thiết tinh đặt vào, tạo thành bên trong tuần hoàn, mới hoàn toàn ô chọc thuần túy không nhiễm ngoại vật thiết tinh. Thiết tinh cùng loại nguyên thiết, cũng là thuần túy ngũ hành nguyên tài bên trong kim thuộc tính nguyên tài. Loại này thuần túy ngũ hành nguyên tài, nhất là không dễ ô chọc. Đây cũng là Hứa Dịch nhiều lần lấy thiết tinh hóa ra vòng bảo hộ phòng ngự bản thân. Mà thiết tinh từ đầu đến cuối hoàn hảo không chút tổn hại căn bản nhân tố. Mộ Quang Minh suy đoán không sai. Thiết tinh sở dĩ bị ô chọc, thực sự là Hứa Dịch thay phiên bị đại chiến. Thiết tinh bị phức tạp sử dụng tại đại chiến bên trong. Trước bị 8.000 kim phù quân vây công, thiết tinh làm phòng ngự chủ lực, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Cấu thành kim giáp cử thần kim bài, chính là lấy tâm huyết ôn dưỡng, lấy phù lực tăng thêm. Thiết tinh đang bị tâm huyết lực lượng ăn mòn. Về sau, Hứa Dịch lại thụ tỏa long hoàng khí công kích. Tuy có thiết tinh bảo vệ, hắn cũng bản thân bị trọng thương. Mà cái này tỏa long hoàng khí, cuối cùng chính là nguyện lực, là đại xuyên trăm tỷ tỷ sinh linh đối với hoàng thất một loại đồng ý tâm nguyện lực lượng. Cuối cùng cửu tiêu chân long kiếm tiếp dẫn lôi đình chi lực đến công. Ba phen tao ngộ đều gia tăng thiết tinh phía trên, tạo thành như thế cái hoàn mỹ bên trong tuần hoàn, triệt để đem thiết tinh khóa kín. Nói đến lần này kết cục, đối với thiết tinh mà nói cũng không phải là xấu nhất. Không những như thế, còn có mấy phần nhân họa đắc phúc ý tứ. Nếu không phải cái này tâm huyết lực lượng, nguyện lực, lôi đình chi lực cấu thành hoàn mỹ bên trong tuần hoàn, thiết tinh tại như vậy mãnh liệt thế công dưới, sẽ chỉ trên phạm vi lớn thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn trừ khử tại không. Chỗ nào còn có thể bảo tồn lại? Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thượng thiên ban ăn, chỗ nào sẽ có này khối thiết tinh? Quả nhiên là kiện bảo vật. Thật không biết này thiết tinh phục hồi như cũ về sau, lại nên dáng dấp ra sao? Mộ Quang Minh khen không tuyệt miệng cười đem thiết tinh vứt cho Hứa Dịch. Hứa Dịch đại hỉ, Mộ Quang Minh nói như vậy, hiển nhiên âm dương nhị khí có thể đủ dùng đến ôn dưỡng, điều trị thiết tinh. Lập tức nghe hắn nói, mố liền muốn cái này âm dương nhị khí. Đa tạ Quang Minh huyên cho biết. Hứa Dịch thuần thục thao tác dụng cụ, nhưng gặp phải ánh sáng mang chớp cắm ở trong khe thẻ lệnh bài màu vàng ấm, thoáng qua hóa thành màu tím. 1.300 dư điểm giá trị, lại là mảy may không động. Lập tức lại nghe leng keng một thanh âm vang lên, chứa đựng lấy âm dương nhị khí đồng bình từ dương trong cơ thể trượt ra. Hứa Dịch tiếp nhận, thu vào tu di giới bên trong. Âm dương nhị khí là niềm vui ngoài ý muốn. Chấm dứt về sau, Hứa Dịch chú ý tiêu điểm tự nhiên chuyển rời đến trung phẩm lôi linh thạch đi lên. Lập tức liền hướng Mộ Quang Minh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Vị này ngôn từ không nhiều, khí độ nghiễm nhiên Mộ quản sự, không hiểu để hắn sinh ra đáng tin cậy cảm giác. Mộ Quang Minh nói, trung phẩm lôi linh thạch nơi đây chính có 2 viên. Ngươi có thông ngữ trung kỳ lôi đình miêu hùng yêu hạch, chỉ cần 100 điểm giá trị, liền có thể hối đoái 1 viên. Cho tới viên kia thông ngữ giai đoạn trước lôi đình miêu hùng yêu hạch, lại không đủ tư cách hối đoái viên kia linh thạch trung phẩm. Ngươi muốn thu hoạch, chỉ có tốn hao 500 điểm giá trị, cộng thêm 20.000 linh thạch. Dù là Hứa Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị sợ nhảy lên. 500 điểm giá trị chỉ đổi lấy một lần hối đoái cơ hội, 20.000 linh thạch còn muốn khác sao? Theo hắn biết, ngũ hành linh thạch cùng phổ thông linh thạch giá trị chênh lịch đại xuyên tại 2.000 lần tả hữu. Mà linh thạch trung phẩm cùng bình thường linh thạch giá cả chênh lệch đồng dạng tại 2.000 lần tả hữu. Nếu theo cách này lý luận đại hoán, chính là 40.000 viên phổ thông linh thạch, đổi thành một viên trung phẩm lôi thuộc tính linh thạch. Bất quá, đơn giản như vậy suy luận, lại cũng chưa chắc đúng hết. Tóm lại, mặc kệ từ góc độ nào tính toán, 20.000 linh thạch hối đoái một viên trung phẩm lôi thuộc tính linh thạch lại là ngàn giá trị vạn giá trị đương nhiên. Lại tính đến cái kia chân quý 500 điểm giá trị. Trong đó giá trị là không đáng. Liền phải cẩn thận phân trần. Dù sao 500 điểm giá trị. Liền mang ý nghĩa 5 viên hỏa linh thạch. Tính được 500 điểm giá trị. Liền đáng giá hơn 10.000 linh thạch. Hai chất trồng thêm, một viên trung phẩm lôi linh thạch giá bán, không hề nghi ngờ, đạt đến hơn 30.000 viên linh thạch. Bất quá, Hứa Dịch giờ phút này lại chưa suy nghĩ giá trị cùng không đáng. Trung phẩm lôi linh thạch chính là hắn vật cần có. Phải tất yếu thu vào tay. Có thể lập tức hắn trong túi nơi nào còn có 20.000 linh thạch. Liền nghe hắn nói. Chẳng biết nơi đây phải chăng cho phép lấy bàng vật hướng chống đỡ linh thạch hối đoái. Mộ Quang Minh nói thượng công đường không phải thương hội, lại là không thể hướng chống đỡ, không có tiền lệ. Hứa Dịch ngầm sinh nôn nóng, xin hỏi hối đoái có thể hay không chờ chút thời điểm, đợi mỗ đi kiếm linh thạch lại đến. Mộ Quang Minh nói, các hạ chỉ sợ quên. Đổi bảo cũng là cả chàng thí luyện khâu một trong. Bất quá là cái cuối cùng khâu. Nhưng từ trên căn nói, các hạ hiện tại còn ở vào thí luyện bên trong. Rời thượng công đường, thí luyện kết thúc, đổi bảo tự nhiên cũng liền kết thúc. Thấy Hứa Dịch bị đè nén, Mộ Quang Minh nói, mà thôi, mố cùng các hạ gặp một lần hợp ý. Đã thấy các hạ nghĩ như vậy muốn cái này viên trung phẩm lôi linh thạch, mố liền đi thông báo một tiếng, cũng có thể có khoan nhượng. Dù sao, giống các hạ như vậy tuấn tú chi tài, vô cùng cao minh sĩ, trăm năm khó gặp, người phi thường, tự nên phi thường đối đãi. Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền đa tạ Quang Minh huyên. Nửa nén hương về sau, Mộ Quang Minh trở về, mặt mang vui mừng, xa xa nói, quả là có phi thường đối đãi. Phía trên đồng ý các hạ thông ngữ giai đoạn trước lôi đình miêu hùng yêu hạch làm trung kỳ dùng. Bất quá, lại có một cách nho nhỏ điều kiện. Hứa Dịch cảm thấy buông lỏng, lập tức căng thẳng thần kinh, xin lắng tai nghe. Mộ Quang Minh nói, cũng không phải cái gì khắc nghiệt yêu cầu, chỉ là một cách nho nhỏ nguyện cảnh. Bên trên cần các hạ tại thích hợp thời điểm, ở bên trên cần thời điểm, biểu hiện đầy đủ thiện ý, có lẽ có thể tại các hạ năng lực phạm vi bên trong thỏa mãn bên trên một cách yêu cầu liền đủ. Đây là điều kiện gì? Chưa từng nghe thấy. Thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống a. Hứa Dịch âm thầm kinh nghi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương mở ra loại này điều kiện nguyên do ở đâu. Mộ Quang Minh giống như nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cười nói, các hạ không cần nhạy cảm. Giống các hạ loại này siêu quần bạc tuổi nhân vật, thả ở nơi nào đều là các phương lôi kéo đối tượng. Bị phương bất quá cùng các hạ kết một thiện duyên, không cần kinh nghi. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch nháy mắt sáng tỏ. Hoàn toàn chính xác. Loại này ưu đãi, hắn nhận được quá nhiều. Vô luận là tại Đại Xuyên, vẫn là tại Thiên Hạ Hội, không khỏi là như thế. Như thế, mố liền cảm ơn. Hứa Dịch cung kính liền ôm quyền. Mười mấy hơi thở về sau, hai viên thuần trắng như ngọc trung phẩm lôi linh thạch bị hắn thu nhập tu di giới bên trong. Tiêu hao hai viên thông ngữ kỳ lôi đỉnh miêu hùng yêu hạch, thuận tiện lấy đánh mất 200 điểm giá trị. Sau đó, Hứa Dịch lại lần nữa xem lên hối đoái dụng cụ bên trong mặt mày. Hắn có chút chẳng có mục đích. Trong đó xác thực có thật nhiều vật chân quý, hoặc là không phải hắn tích xúc, hoặc là cần linh thạch thực sự quá nhiều. Đọc qua nửa ngày, cuối cùng nhắm ngay hai vật. Về sau, hao tổn hết tu di giới bên trong toàn bộ linh thạch, cùng 600 điểm điểm giá trị. Hắn hối đoái chính là giải trận thạch, cùng luân chuyển đại diễn trận. Một cái phá trận, một cái hộ trận. Tuy nói không nổi cần dùng gấp, nhưng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 151 không gặp nói đến. Hỏa hệ linh thạch mới là hắn cấp bách cần vật. Không cần thiết tốn hao mấy vạn linh thạch. Đi hối đoái giải trận thạch. Cùng luôn chuyển đại diễn trận. Nhưng mà thực tế tình huống lại là hỏa hệ linh thạch mặc dù cấp bách cần, lại không phải cực độ khó cầu. Mà giải trận thạch cùng luôn chuyển đại diễn trận lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là cái trước, Hứa Dịch tốn hao gần 20.000 linh thạch, 8 thành đều tiêu bỏ ra ở giải trận thạch bên trên. Này giải trận thạch kỳ diệu vô song, liền luôn chuyển đại diễn trận như vậy kỳ trận đều có thể phá giải, đủ thấy khả năng. Một vật không phải cực độ khó tìm. Một vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hứa Dịch tất nhiên là lựa chọn cái sau. Chí ít cái trước còn có cơ hội tại ngoại giới thu hoạch được. Bởi vì lấy hết sạch sở hữu linh thạch, còn sót lại 500 điểm giá trị. Hứa Dịch không có lựa chọn nào khác. Đổi 4 viên hỏa linh thạch, 1 viên thủy linh thạch. Đến tận đây, hắn tại thượng công đường toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành. Liền thấy Hứa Dịch hướng Mộ Quang Minh trịnh trọng liền ôm quyền. Đa tạ Quang Minh huyên tương trợ. Lập tức đem hơn 10 viên linh thạch đều nhét vào Mộ Quang Minh trong lòng bàn tay. Mộ Quang Minh tiếp nhận linh thạch, cười đến rất có uy nghiêm, mặt chữ điền đều tràn ra. Các hạ lại là khó được người sảng khoái. Như bố thấy không sai, các hạ bất quá còn lại hơn 20 viên linh thạch, lại cho mố hơn phân nửa. Lúc trước Hứa Dịch hối đoái giải trận thạch cùng luôn chuyển đại diễn trận, hao phí gần 20.000 viên linh thạch. Những linh thạch này dựa vào hắn vốn có hàng tồn, vốn là không đủ. Hầu hết là từ Phùng công tử, Tạ Thanh Phong mấy người tu di giới bên trong thu thập ra. Cơ hồ là vọt sạch toàn bộ linh thạch. Hứa Dịch làm việc không tránh Mộ Quang Minh, cho nên Mộ Quang Minh lại là biết được Hứa Dịch dư tài bao nhiêu. Hứa Dịch nói, Quang Minh huyên chi ăn nghĩa, há lại là chỉ là linh thạch có thể đủ đền. Hữu duyên gặp lại, tất có hậu báo. Dứt lời, nhân tiện nói cáo từ. Mộ Quang Minh chụp ra một bản quyển sách, đưa cho Hứa Dịch. Này sách bên trên ghi chép thuật chính là âm dương nhị khí pháp môn sử dụng. Các hạ tìm hiểu kỹ càng, dựa theo này làm việc là đủ. Hứa Dịch tiếp nhận, liền tại một vị áo bào đen người áo choàng dẫn sắt dưới, đi vào đường hành lang. Mộ Quang Minh nhàn nhạt ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng trên người Hứa Dịch, lẩm bẩm nói, khí thịnh mà không kiêu căng, vị cao mà có thể yêu nhân, tâm tư tỉ mỉ, chiếu cố điểm nhỏ. Nhân vật bậc này hoàn toàn chính xác rất nhiều năm đều không gặp. Có chút ý tứ. Trở ra thượng công đường, Hứa Dịch tại áo bào đen người áo choàng dẫn sắt dưới tiến vào một gian trận phòng. Người áo choàng chỉ vào ở trong trận bàn nói, trong vòng vạn dặm đều có thể truyền tống. Phí tổn từ bên ta dâng tặng, còn xin khách quý tuyển định. Hứa Dịch nói, Thu Phong Nguyên có thể truyền tống phạm vi bên trong hắn nhập hỗn loạn tinh hải trạm thứ nhất. Liền tại Thu Phong Nguyên, giờ phút này tuyển lựa địa điểm, tất nhiên là liền quen không liền sinh. Khẩn yếu nhất một điểm, hắn nhất định phải liên hệ Lưu Ứng Lân cũng tại Thu Phong Nguyên. Can hệ trọng đại, hòa thượng đầu chọc cùng mắt tam giác đám người kia, hắn đều có thể bỏ mặt. Nhưng Lưu Ứng Lân đầu kia nhất định phải chiếu cố. Thu Phong Nguyên cách này 8.300 dặm tại truyền tống phạm vi bên trong. Người áo choàng đáp. Nửa nén hương về sau, lói lên ánh bạc, hóa thành một cái mặt tròn hán tử. Hứa Dịch đặt mình vào tại một cái truyền tống trận bàn bên trong. Không đợi hắn đi ra trận bàn, ngầm cửa lớn màu đen mở ra. Một vị áo xanh hán tử ăn cần tiến lên, xa xa cười nói, xin hỏi là từ thượng công đường mà đến tiền bối? Chính là mời đi theo ta. Áo xanh hán tử dẫn Hứa Dịch quấn suốt đường hành lang, tiến lên một gian minh đường. Hứa Dịch chợt chỉ vào ngoài cửa sổ xanh tươi sơn phong nói, xin hỏi này là núi nào? Núi non trùng điệp, rất có nhã thú. Nói, dưới chân không tự chủ được hướng chỗ kia bước đi. Áo xanh hán tử giật mình, đành phải đuổi theo. Hứa Dịch đi đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn trời, đã thấy trời xanh mây trắng, tương hỗ phù trợ, cảm giác nhô ra, lại không phải là kính tượng, chính là chân chính thương thiên đám mây. Chợt, hắn lấy ra một viên truyền âm cầu, ra vẻ kinh ngạc, không, tốt, mỗ đi một chút sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, nhất phi trùng thiên. Áo xanh hán tử la lên cũng không kịp, dậm chân bình bịch, vội vàng đi. Không bao lâu đi vào một gian phòng tối, xông trong phòng người kia, nói vừa mới phát sinh sự tình. Khả năng xác định là người kia không thể, người kia phục ẩn thể đan, nhìn không ra hình dáng tướng mạo. Vậy ngươi thế nhưng là có cái gì làm được chỗ không đúng không có? Tiểu nhân tất cung tất kính, thậm chí đều chưa dám nhiều lời. Có lẽ hắn là thật có nhiệm vụ khẩn cấp. Ngươi đi xuống đi. Như người này lại đến, cần phải thứ nhất về thời gian báo. Gió áo xanh hán tử cung kính lui ra. Công tử, lấy ngài đoán chừng, thế nhưng là vị kia Hứa tiên sinh. Người kia rõ ràng là áo đỏ trung niên. Đoán được Hứa Dịch từ Thượng Công đường ra, chắc chắn sẽ về Thu Phong Nguyên. Áo đỏ trung niên xuất động tốt đại lực lượng, tiến ở cách này Thượng Công đường kết nối truyền tống thương hội, chuyên vì chờ đợi Hứa Dịch. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện hùng hậu vách tường đột nhiên mở ra. Áo vàng công tử đi ra ngoài. Nhất định là người này không thể nghi ngờ. Nếu không ai sẽ ở thời điểm này rời đi. Hoàn toàn chính xác. Dựa theo lúc trước áo đỏ trung niên đối với Hứa Dịch chấp thuận, chỉ cần Hứa Dịch lập xuống đủ công huân, liệt hỏa thương hội tất có đền bù. Sự thật chứng minh, liệt hỏa thương hội trở thành lần này mạnh yếu cuộc chiến nhất người thắng lớn. Hứa Dịch cư công chí vĩ, dựa theo chấp thuận, không thể nghi ngờ Hứa Dịch có thể được đến một bút không ít thù lao. Lại áo đỏ trung niên mấy lần lôi kéo, Hứa Dịch tuyệt sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần hắn đến, liệt hỏa thương hội tất nhiên sẽ cho cực lớn hồi báo. Nếu người bình thường đối mặt cám dỗ lớn như vậy, lại há có thể từ bỏ mà có thể từ bỏ. Nhất định là người phi thường. Hiển nhiên, tại áo vàng công tử trong mắt, Hứa Dịch chính là cái người phi thường. Áo đỏ trung niên nói, hẳn là người này nổi lên lòng nghi ngờ, cái này nên bao lớn lòng cảnh giác. Có lẽ người này thật có nhiệm vụ khẩn cấp cũng khó nói. Hắn lại là không còn hoài nghi áo vàng công tử đối với Hứa Dịch thân phận phán đoán. Áo vàng công tử khoát tay một cái nói, có lẽ là hắn tại Thượng Công đường được khó lường bảo bối, vội vã thưởng bảo dùng bảo đi. Trong lời nói cực kỳ hâm mộ mười phần. Hoàn toàn chính xác, Thượng Công đường bên trong bảo vật đủ để dẫn tới toàn bộ hỗn loạn tinh hải chú mục. Áo đỏ trung niên nói, người này xác thực xuất sắc đến vượt quá tưởng tượng. Mỗ khuyên hắn tham chiến thời điểm, chỉ muốn người này có thể trốn qua Tạ Thanh Phong truy sát, vì bản thương hội kiếm lại chút điểm giá trị. Chỗ nào nghĩ đến người này lại thành công nghịch mà giết chết. Thậm chí đến nay, liền hắn dùng cái gì phương pháp giết chết Tạ Thanh Phong, mỗ mấy người cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chính là hỏi tham gia qua thứ ba cửa ải Khương Hải, hắn cũng nói không nên lời nguyên cớ. Nguyên lai, đại chiến qua đi, Tạ Thanh Phong diệt vong tin tức chấn động toàn bộ tinh hải. Vô số thế lực đều tại thăm dò lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này Khương Hải chính là cùng xuất từ liệt hỏa thương hội tham gia thứ ba cửa ải duy nhất một người. Sau đó, cũng bị áo vàng công tử mấy người kỹ càng đề ra nghi vấn. Cùng Khương Hải giống nhau hơn 10 người, từ Thượng Công đường trở về sau đều nhận lấy đãi ngộ như vậy. Có thể hỏi tới hỏi lui, đúng là không người biết được Hứa Dịch đến cùng dùng phương pháp gì công phá Thiên La Vân Ý, diệt sát Tạ Thanh Phong. Thực sự là ngay lúc đó chàng diện quá mức hỗn loạn, bụi mù cuồn cuộn, cự thạch tung bay, còn có Tạ Thanh Phong đột nhiên xuất hiện công kích, làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu. Hứa Dịch phát động phù triện, chỉ ở trong nháy mắt, không đợi đám người hoàn hồn, chiến đấu đã kết thúc. Thậm chí hắn rời đi thời khắc, đầy trời bụi mù như cũ chưa tan. Cho nên, một trận đại chiến kết thúc, lại không người nhìn rõ ràng Hứa Dịch chiến thắng đến tột cùng như nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 152 thu xếp mà thôi. Không đi quản. Người này chắc chắn sẽ tới cửa chính là. Hắn tung lại có thiên phú. Tổng cũng chỉ có cảm hồn bên trong cảnh tu vi. Như thế lớn một phen phát tài. Sao lại bỏ đi không thèm để ý áo vàng công tử dứt lời. Quay người đi vào đi. Áo đỏ trung niên trầm tư một lát. Gọi một vị theo hầu. Phân phó nói. Đem lần này ta liệt hỏa thương hội đối với gia nhập ta liệt hỏa quân đoàn các tu sĩ ban thưởng tin tức. Cho ta tung ra ngoài. Chí ít toàn bộ thu phong nguyên nhất định phải lấy được oanh đồng hiệu ứng. Ngay tại áo vàng công tử cùng áo đỏ trung niên mật nhị thời khắc. Hứa Dịch đã vào thu phong nguyên nhất chú ý náo nhiệt phường thị. Hắn không có gò bó theo khuôn phép. Mặc cho cái kia áo xanh hán tử dẫn dắt. Không phải là ý thức được nguy hiểm. Càng đẹp ngờ tới phía sau đẩy tay là áo đỏ trung niên. Càng không giống áo vàng công tử nói tới như vậy. Vội vã đi thưởng ngoạn từ thượng công đường bên trong hối đoái bảo vật. Mà là cẩn thận gây ra. Hắn biết rõ. Chính mình diệt sát Tạ Thanh Phong. Chắc chắn chấn động tinh hải. Nổi danh cũng chẳng có gì. Vấn đề lớn nhất. Lại là tại đạt được câu dẫn hoa đào ma bên ngoài. Lại đồng dạng đưa tới hoa đào ma coi trọng. Lấy hoa đào ma tại hỗn loạn tinh hải tên tuổi. Thế lực. Muốn đối phó Hứa Dịch. Tự nhiên có là biện pháp. Hứa Dịch sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng đối phương sẽ chờ lấy cùng mình đại chiến 300 hiệp. Thậm chí liền liệt hỏa thương hội, hắn cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, tự nhiên là kịp thời bước ra vi diệu. Thu phong nguyên bên trên phường thị. Quy mô không lớn. Chí ít không thể cùng Bắc Cảnh Thánh Đình bên trong thành trì so sánh. Nhưng phồn vinh trình độ tựa hồ càng cao. Màn cửa ít. Cá thể nhiều. Vô số cái quầy hàng thỉnh thoảng xen lẫn màn cửa bên trong. Vòng tại hoàng tuyến phạm vi bên trong. Tuy nhiều mà không loạn. Náo nhiệt lại không ồn ào sôi sục thanh âm. Hứa Dịch hóa thành một vị mặt vàng đại hán. Tại trong phường thì ghé qua. Một nén hương về sau. Vào tới một gian gọi là giật tiên đường thương hội. Sở dĩ lựa chọn nơi đây. Hứa Dịch thuần túy là vì trên biển hiệu chủ doanh trong phạm vi cho thuê luyện phòng hấp dẫn. Hắn tiến vào giới này. Hoàn toàn chính xác tại tầm thường luyện phòng. Mới trải qua từng tràng đại chiến. Sưu tập trọng bảo. Nên đến chỉnh lý. Đề cao giai đoạn. Theo lý thuyết. Hắn cũng có thể đằng đến không người sơn cốc. Tính lặng sườn núi lính. Mở động phủ. Còn rõ ràng hơn u nhã tính. Hứa Dịch nhưng biết rõ. Đại ẩm ẩm tại thành thị chi diệu. So sánh cái này phố xá sầm uất thương doanh luyện phòng. Hoang dã động phủ. Làm không cẩn thận liền thành giết người chỗ. Không khác. Tu hành đến cảm hồn kỳ. Cảm giác lực phạm vi lớn sử dụng. Vắng vẻ động phủ cũng bất quá là cách làm cây mành mà thôi. Chỉ cần cẩn thân. Rất dễ bị phát giác. Trái lại thương doanh luyện phòng, tư mật tính an toàn đều làm được cực cao trình độ. Vào tới giật tiên đường, Hứa Dịch thanh toán xong hai viên linh thạch thuê đơn sơ nhất luyện phòng 7 ngày. An tỏa tại bốn vách tường đen trầm nhà nhỏ bên trong. Hứa Dịch theo thường lệ phóng ra cảm giác. Kiểm tra đo lường một phen. Đợi điều tra rõ ràng không có thăm dò. Mới bắt đầu kiểm kê tài sản. Trừ tử có than đen thiết tinh. Yên lặng kỳ khúc tang bổng. Nhiều lần kiến kỳ công san hô sừng. Ngọc cốt khô lâu. Đáng hồn chung. Một viên kim sắc giới bài. Một viên màu đen giới bài. Lại có là tại giới này mới được nhiều vật. Thanh phong võng. Hai bình âm tôn âm hồn. Một số bình bình thường âm hồn. Giải trận thạch. Luân chuyển đại diễn trận. Hai viên trung phẩm lôi linh thạch. Bốn viên hỏa linh thạch. Một viên thủy linh thạch. Cộng thêm một số oán châu. Một viên tinh không hải xà yêu hạch. Cho tới linh thạch chỉ còn lại mấy viên cơ hồ vô pháp duy trì thường ngày. Bất quá, Hứa Dịch lòng có tính toán trước, không loạn chút nào. Thoáng kiểm kê. Hắn lấy ra cái kia bình âm dương nhị khí cũng than đen thiết tinh. mở ra phong cấm. Dựa theo Mộ Quang Minh truyền thủ cho pháp môn, thôi đồng pháp quyết. Thoáng qua, một huyền một vàng hai đạo khí thể nhỏ như sợi tóc khí thể quấn lấy nhau từ bình miệng bay ra, hướng than đen thiết tinh đến. Vây quanh than đen thiết tinh sắt quấn bao khỏa. Không bao lâu, than đen thiết tinh bị hai màu huyền hoàng bao quanh che. Hứa Dịch không ngừng thôi động pháp quyết, tinh thần cực độ chuyên chú, tâm thần tựa hồ chui vào đoàn kia hai màu huyền hoàng bên trong. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, hai màu huyền hoàng hoàn toàn biến mất, than đen thiết tinh cũng hiện ra nguyên hình, lại không giống ban đầu thuần túy thiết tinh khuôn mặt, mà là hóa thành nửa đen nửa kim cổ quái bộ dáng. Hứa Dịch đem thiết tinh thu hút trong lòng bàn tay, thôi động trưởng lực, lập tức cảm giác ra dị trạng. Cái kia nửa kim bộ phận tựa hồ có thể thụ trưởng lực thôi phát, nhưng lại bị nửa đen bộ phận dẫn dắt, vô pháp như ý hóa hình. Tại trưởng lực tác dụng dưới, hóa thành các loại quái dị hình dạng. Hứa Dịch đem bắt thiết tinh vuốt ve hồi lâu, tỉnh táo lại, biết được nhất định là âm dương nhị khí không đủ, lý khí tiến hành được cũng không đầy đủ, mới hình thành bây giờ bộ dáng. Dù chưa lại toàn công, đến cùng có chỗ khôi phục, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Thiết tinh không phải so khác vật, với hắn thực có tác dụng lớn. Kiềm chế lên thiết tinh, Hứa Dịch thoáng bổ sung ăn thịt, rượu, điều tức một lát, lấy ra trung phẩm lôi linh thạch nhíp trong lòng bàn tay, trầm tư một lát, cuối cùng từ bỏ ở chỗ này tu luyện huyền đình tôi thể quyết ý nghĩ. Chính như bình này âm dương nhị khí, dựa theo Mộ Quang Minh suy tính, điều trị thiết tinh nhất định là dư giả. Ai ngờ thật đợi đến thực tiễn, lại là như vậy tình trạng. Dựa theo huyền đình tôi thể quyết bên trong ghi chép, thuật tu hành tầng thứ nhất chỉ cần một viên trung phẩm lôi linh thạch liền là đủ. Có thể cần biết này thiên pháp quyết ứng đối chính là hoang võ kỳ tu luyện hoàn cảnh. Ai biết lúc ấy lại là cái gì dạng hoàn cảnh. Có lẽ lúc đó giữa thiên địa linh khí càng đậm, cho nên đối với trung phẩm lôi linh thạch nhu cầu mới nhỏ. Mặc kệ như thế nào, Hứa Dịch không muốn mạo hiểm, nhất là tại chính hắn sơn môn nắm giữ tổ linh trận, có thể thật to thôi phát trung phẩm lôi linh thạch. Hiệu dụng điều kiện tiên quyết, hắn như thế nào bỏ được lãng phí linh lực. Huống chi tu hành pháp quyết cũng không giống như lý khí, còn có thể nửa đường dừng lại, tiến hành hai lần bổ cứu. Một khi tu hành đến mấu chốt, linh khí khó khăn, không thể tiếp tục được nữa, làm không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Thu hồi ngay tại chỗ tu hành ý niệm, Hứa Dịch lại lấy ra Tạ Thanh Phong tu di giới, từ đó chụp ra một bản thật mỏng quyển sách tới. Này bản quyển sách chính là lúc đó hắn tại thượng công đường vì góp đủ linh thạch lúc vơ vét từng cái tu di giới lúc, tại Tạ Thanh Phong tu di giới bên trong phát hiện. Bởi vì lấy Tạ Thanh Phong âm tôn thân phận, Hứa Dịch lần coi trọng hơn, thoảng qua liếc mấy cái, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Nguyên lai này bản quyển sách ghi chép thuật chính là Tạ Thanh Phong tu hành tâm đắc, bên trong có thiên ghi lại, hấp dẫn Hứa Dịch chú ý. Giờ phút này rảnh rỗi, hắn tự nhìn không được phải thật tốt nghiên cứu một phen. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch khép lại chỉnh bản quyển sách, kích động đến thằng chuột bắp đùi, liên thanh hoan hô. Khó trách, khó trách, nguyên lai sớm tại Tạ Thanh Phong đột nhập đến hẻm núi thời khắc, Hứa Dịch trong lòng liền cất kinh nghi. Hắn kinh nghi chính là Tạ Thanh Phong tìm thấy tốc độ thực sự quá kinh người. Cho dù lúc ấy chỗ hòn đảo diện tích tính không được rộng rãi, nhưng cũng tuyệt không có khả năng như vậy nhanh chóng liền tìm được. Cơ hồ bọn hắn mới giấu kín tốt, Tạ Thanh Phong liền giết tới. Kỳ diệu nhất chính là Tạ Thanh Phong đối với mọi người chỗ phương vị đúng là nhất thanh nhị sở. Âm tôn cường giả cường đại, Hứa Dịch có chỗ lĩnh giáo, nhưng cũng biết được tuyệt chưa cường đại đến trình độ như vậy. Nhất là lấy năng lực nhận biết mà nói, Hứa Dịch tự tin chưa hẳn có thể vượt qua chính mình. Có thể như vậy huyền diệu tìm kiếm năng lực, lại là hắn khó có thể lý giải được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 153 phân thần quyết. Đợi đến hắn ngẫu nhiên quét thấy này thiên văn tự, mới sờ lấy gật đầu tự. Đợi đến lúc này, từ đầu đến cuối phục xem một lần, lập tức triệt để sáng tỏ. Này thiên văn tự chính là Tạ Thanh Phong tu luyện tâm đắc bút ký. Hứa Dịch chỗ chú ý nội dung, chiếm cả bản văn tự 1/10 không đến. Thậm chí có thể nói, cả bản văn tự bên trong chỉ nhắc tới đến phân thần quyết chi danh, cũng không phân thần quyết kỹ càng công pháp. Hứa Dịch lại căn cứ văn tự thành công nhịch đẩy ra pháp môn. Một, trong đó ghi chép tâm đắc kỳ thực là đối với phân thần quyết công pháp tinh hoa áp xúc. Cả hai, Hứa Dịch bản thân năng lực nhận biết kinh người, đối với cảm giác ứng dụng thực nhiều, chỉ thoáng đẩy ngược, liền mơ hồ biết được đến tột cùng. Nguyên lai, cái này phân thần quyết bí pháp, chỗ mạnh chỗ, chính là đối với cảm giác lực tiến hành lần nữa định nghĩa cùng chia cắt. Cho tới nay, Hứa Dịch đều tại vận dụng cảm giác lực, thậm chí chỉ tại khí hải cảnh lúc, liền bắt đầu tấp nập sử dụng năng lực nhận biết. Nhưng thủy chung vô pháp đem năng lực nhận biết chính xác định nghĩa. Liền giống với người cần không khí mới được hô hấp, có thể lại có mấy người ý thức được không khí cần bị chuẩn xác định nghĩa. Thẳng đến nhìn thấy cái này phân thần quyết, Hứa Dịch mới hiểu, cảm giác cũng không phải là cảm giác, mà là một loại đan sen hư thực âm hồn chiếu rọi. Nói đến phức tạp, hắn lại chỉ cần biết được cảm giác cũng không phải là tuyến tính, mà là có thể phân. Cho tới nay, hắn đối với cảm giác lực sử dụng đều là lấy tự thân vì tâm vòng tròn. Muốn cảm giác nơi nào đó, liền đem cảm giác hướng nơi nào đó tung ra. Dần dần lấy tự thân vì tâm vòng tròn, lấy cảm giác chiều dài làm bán kính, bắn ra một cái tròn trịa cảm giác phạm vi. Loại này bắn ra nhìn như là một lần là xong, kỳ thực là lấy hắn tự thân là tâm vòng tròn, từ một đường bắn phá thành một cái mặt, cuối cùng hội tụ thành một cái cảm giác tròn. Mà phân thân quyết huyền diệu chính là tại chia cắt cảm giác lực. Nói một cách khác, chính là diễn sinh ra mấy đầu cảm giác bán kính, từ cảm giác phóng thích ra, liền hình thành cái này cảm giác tròn. Kể từ đó, đối với cảm giác lực tỷ lệ lợi dụng đề cao, đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Hứa Dịch trải qua vô số lần huyết chiến, quá biết lực cảm giác ứng dụng tại đại chiến bên trong có thể tạo được loại nào thần diệu tác dụng. Nhất là hắn cái này chiến thuật chuyên gia, nhất thích bố trí mai phục, năng lực nhận biết biến tướng đề thăng. Đối với bố trí mai phục ý nghĩa quả thực không có thể đánh giá. Hứa Dịch đè nén hưng phấn trong lòng, bắt đầu trắc nghiệm đối với cảm giác lực chia cắt. Hắn âm hồn cường đại, cảm giác tinh diệu, trông mèo vẽ hổ, dĩ nhiên một lần là xong. Lập tức, hắn càng không ngừng vận dụng phân thần quyết, thu phóng lấy cảm giác lực. Rõ ràng cảm giác được nguyên lai như thủy triều ăn mòn cảm giác lực, bây giờ tựa như vậy đi ra hạt cát, chảy rộng ra tốc độ tăng lên vô số lần. Liền bắt bây giờ hắn đặt mình vào nhà nhỏ đến nói, thường ngay triệt để quét hình một lần, tổng cũng cần mấy hơi thở. Bây giờ bất quá một cái ý niệm trong đầu, cảm giác lực liền hoàn toàn bao phủ. Hắn liền tựa như đột nhiên được kỳ diệu đồ chơi hài đồng, lặp đi lặp lại trò chơi, làm không biết mệt. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch cuối cùng mệt mỏi, từ tu di giới bên trong lấy ra một kiện thanh sam, ở trên người che kín, tựa ở góc tường trầm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bên hông trong túi gấm truyền đến tích tích tiếng vang, đem Hứa Dịch trong ngủ say gọi tỉnh lại. Lại là truyền âm cầu có tin tức. Lấy ra xem xét, chính là Lưu Ứng Lân phát tới tin tức. Hứa Dịch nguyên kế hoạch ở chỗ này chỉnh đốn hoàn tất, liền đi tìm Lưu Ứng Lân, không ngờ lại gọi hắn trước tìm tới. Lập tức, hắn thôi động truyền âm cầu cùng đối phương liên hệ một phen, định tốt gặp mặt địa điểm. Hứa Dịch liền trở ra nhà nhỏ, xuyên thẳng hướng tây bắc. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch lên một tòa tên gọi Hành Ngâm Các tiểu lâu, tuyển gần cửa sổ chỗ ngồi. Trong túi không phong, tâm không lực lượng, muốn một bình mỹ nhân lưới, một chồng chỉ có mấy khối đậu bánh ngọt điểm, liền tự gần cửa sổ xem ngoài cửa sổ cảnh hồ. Mặt hồ cực rộng, thương nguyệt mông lung, như có như không hơi nước, bị mát lạnh gió hồ khỏa hẹp thỉnh thoảng xuyên vào cửa sổ đập vào mặt, cực kỳ tỉnh người mắt. Mắt thấy một bình trà nước đã ở hắn tận lực khống chế phía dưới nhanh sắp thấy đáy, chạy đường tiểu nhị một đôi lợi nhãn tựa hồ sớm tìm ra hắn bối rối, lại lần nữa tiến lên lễ phép hỏi ý phải chăng cần lại điểm thứ gì. Hứa Dịch lớn quính, lần này thu phí ngẩng cao, tuy chỉ một bình trà thơm, mấy khối bánh ngọt điểm, cũng có giá trị không nhỏ. Miễn cưỡng là hắn bây giờ dư tài có thể thừa nhận được. Nếu là lại điểm, chỉ sợ thật ở chỗ này ngồi không yên. Hắn chịu không nổi loại này xấu hổ, đang chờ tính tiền xuống lầu. Đến dưới lầu chờ, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Tiết huynh, đã lâu không gặp. Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại, lại là cái khuôn mặt nở nang đại hán. Không phải là ngày đó thấy Lưu Ứng Lân tướng mạo, khí chất ngầm ẩn, hiển nhiên là phục dụng ẩm thể đan nguyên cớ. Hứa Dịch liếc thấy người tới tay trái trên ngón vô danh nhẫn bạc, liền biết là Lưu Ứng Lân. Bởi vì lấy khuôn mặt khó lường, hai người sớm thông qua truyền âm cầu ước định cẩn thận chắp đầu ám hiểu, gặp một lần phía dưới liền có thể rõ ràng. Hứa Dịch hướng Lưu Ứng Lân ôm một cái quyền. Lưu huynh, người ta phân biệt không qua mấy ngày, chỗ nào được xưng tụng đã lâu. Lưu Ứng Lân lại cười nói, có đạo là một ngày không gặp như là ba năm, ta thế nhưng là ngày đêm nghĩ đến Tiết huynh ngươi a. Hai người hàn huyên tất, Lưu Ứng Lân không kiên nhẫn ứng đối cái kia chạy đường tiểu nhị, trực tiếp dẫn Hứa Dịch vào tầng cao nhất nhã thất, mở cửa sổ mời trăng, bình đối thu giang, vây quanh một tịch tốt tươi tiệc rượu, cũng không nói chuyện chính sự, liên tiếp nâng chén. Hứa Dịch trong lòng biết Lưu Ứng Lân hữu tâm cùng mình rút ngắn quan hệ, hắn cũng không bài xích, liền thuận nước đẩy thuyền hư ứng người. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, người phục vụ triệt hồi tàn tịch, thay đổi đồ uống trà, liền bị Lưu Ứng Lân vấy lui. Lưu Ứng Lân thay Hứa Dịch rót đầy một chén trà thơm, nói ngay vào điểm chính, tiền bối lần trước nhờ vả sự tình đã có mặt mày. Hứa Dịch càng là dứt khoát, lúc này chụp ra một tấm tấn thân phù rơi ở giữa trên bàn trà. Hắn phó thác Lưu Ứng Lân sự tình có hay, một là thay mặt làm liên lạc sở trường về luyện chế lá bùa người, hai là thay mặt làm sưu tập hoa đào ma tin tức. Lưu Ứng Lân đóng mà ứng biết, rõ ràng là đang hướng dẫn Hứa Dịch chính mình đưa ra chính đề. Hứa Dịch lại vô tâm dây dưa với hắn, lúc này lộ ra phù lục. Lưu Ứng Lân một đem quơ lấy tấn thân phù, đôi mắt tinh quang tăng vọt, tựa như gặp tuyệt sắc người ngọc, càng không ngừng vuốt ve. Lưu huynh, không cần như thế, chỉ cần thay mặt làm dẫn tiến sở trường về luyện chế lá bùa người, này phủ đưa cho ngươi chính là. Hứa Dịch hào phóng hứa hẹn. Chuyện này là thật. Lưu Ứng Lân đại hỉ, trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng đã biến mất. Hắn nguyên bản lo lắng Hứa Dịch cái này viên phù lục cũng không phải là Hứa Dịch phía sau vị cao nhân kia luyện chế, mà là Hứa Dịch chính mình thông qua cái khác phương pháp làm ra. Dù sao, hắn quan tâm nhất chính là Hứa Dịch phía sau thật có vị biết luyện chế kỳ phù cao nhân. Như thế liền giống như nhiều một cách ổn định cung cấp ứng phù lục con đường. Mấu chốt là cách này cao nhân tồn tại, vô pháp chứng minh. Bây giờ Hứa Dịch cách này phen tỏ thái độ, lại giống như hoàn thành chứng minh. Dù sao, không có người sẽ dễ dàng như thế đem một viên phù lục làm thành không quan trọng lễ vật, tùy tiện đưa ra. Trừ phi là thật có thể tự mình luyện chế phù lục. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích loại này không thể nào hào phóng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 154 đại địa chi tâm. Hứa Dịch gật gật đầu, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Điều kiện tiên quyết là Lưu Huyên trong miệng luyện chế kỳ phù người kia thật tồn tại. Lưu Ứng Lân nói, Tiết Huyên làm gì nghi ngờ lẫn nhau. Lưu Mỗ thực là ngóng nhìn cùng Tiết Huyên làm cách lâu dài bằng hữu, há có thể trên việc này làm giả. Hứa Dịch gật đầu tán đồng lời ấy, hắn biết rõ Lưu Ứng Lân muốn là cái gì, không phải khác, chính là cùng hắn hữu nhị, đương nhiên, hữu nhị phía sau chính là lợi ích. Một đầu ổn định cung cấp ứng phù lục con đường. Từ điểm này giảng, Lưu Ứng Lân hoàn toàn chính xác không có lừa gạt hắn lý do cùng tất yếu. Bất quá, lại nói ở ngoài sáng, Lưu Mỗ cũng vẻn vẹn chỉ là thay mặt làm dẫn tiến. Trong đó như thế nào câu thông, còn nhìn Tiết Hướng ngươi năng lực của mình được hay không được, Mỗ không dám bảo đảm, chỉ mong lấy sự tình có không hài hòa, Tiết Huyên đừng nên trách mới tốt. Nói, Lưu Ứng Lân lại thay Hứa Dịch rót đầy một chén trà xanh. Kia là tự nhiên, việc này không nên chậm trễ, còn xin Lưu Huyên hiện tại liền thay mặt làm dẫn tiến. Lưu Huyên yên tâm, sau khi chuyện thành công, còn có một tấm kỳ phù đưa lên. Cái này tấm kỳ phù giờ phút này liền đưa cho Lưu Huyên. Hứa Dịch trên miệng như là đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ như thế. Hắn vốn là nơi đây khách qua đường, Lưu Ứng Lân muốn trường kỳ ổn định kỳ phù cung cấp ứng con đường, cái này là không thể nào. Nhưng hắn chưa từng là tri ân không báo người. Dù biết rõ Lưu Ứng Lân tương trợ thuần vì chính mình lợi ích, trong lòng của hắn yêu nguyên cảm kích, liền muốn lấy sau khi chuyện thành công lại tặng một tấm tấn thân phù làm cảm ơn, lấy thưởng công. Lưu Ứng Lân chẳng biết đến tột cùng vui vẻ đến không thể gọi tên. Lúc này thu kỳ phù, gọi người phục vụ thay Hứa Dịch muốn gian nhã thất, bàn giao Hứa Dịch một tiếng, liền tự đi xuống lầu. Hứa Dịch đối với cảnh hồ chỉ tự nhiên nguyệt lặn về tây, đợi đến chân trời bạc trắng, cảm giác bên trong cuối cùng lại có Lưu Ứng Lân tung tích. Lưu Ứng Lân lại chưa bước vào lâu đến, thẳng giữ ở ngoài cửa, một vị hình thể nhỏ gầy người áo choàng rắn bò rùa bước chậm rãi hướng chính mình chỗ phương vị tới gần. Quanh co mấy trăm bước khoảng cách, người này lại đi có nửa chén trà nhỏ quang cảnh. Cửa đẩy ra, đi vào chính là cái toàn thân bao phủ tại nặng nề áo choàng bên trong người áo đen. Nặng nề áo choàng hẳn là đặc chế, liền Hứa Dịch sắc bén cảm giác cũng không chút nào có thể xuyên vào. Là ngươi muốn luyện chế phù lục phương pháp? Người tới tiếng như hạ cát, nghe không ra tuổi tác, không có chút nào khúc chiết, đổ ập xuống ném ra ngoài vấn đề. Chính là Hứa Dịch có chút ôm quyền, các hạ đã đến, cho là có đàm luận, còn xin các hạ mở ra điều kiện, nhìn mỗ mới có thể không tiếp nhận. Người áo đen lại nói, nghe nói sau lưng ngươi có thể vẽ phù lục cao nhân, xin hỏi kỳ nhân thành phù suất bao nhiêu? Hứa Dịch nói, các hạ thống khoái được cũng nhanh hơn đi. Ngoài miệng nói như vậy, Hứa Dịch nhưng trong lòng dần dần có lực lượng. Người này có thể nói như thế, rõ ràng thật có luyện chế lá bùa diệu pháp. Người áo đen nói, mỗ sở cầu vật quý giá vô cùng, giá trị không thể đo lường, không phải cử phú không được mua. Nếu không phải cái kia họ Lưu nói sau lưng ngươi có thế năng luyện chế phù lục cao nhân, ngươi cho rằng mỗ sẽ tới nơi đây? Đến người áo đen nói mịt mờ, Hứa Dịch lại lập tức nghe rõ. Người này sở dĩ đến đây, chính là tin tưởng hắn có tài lực, có thể cầu được người áo đen muốn vật quý giá. Mà sở dĩ tin tưởng hắn có cái này tài lực, chính là bởi vì sau lưng của hắn phù sư, cho nên mới có thành phù suất hỏi. Hiển nhiên, thành phù suất càng cao, phù sư tài lực càng là hùng hậu, người áo đen đinh giá tự nhiên càng cao. Biết rõ oan khiếu, Hứa Dịch phản sinh nghi ngờ. Ngạc nhiên nói, đã là như thế, các hạ sao không chính mình tiến về cầu mua, lấy các hạ độc nhất vô nhị bán ra lá bùa của cải, muốn mua cái gì mua không được? Người áo đen phát ra cười khẳng khặc quái dị. Sai vậy, sai vậy. Thế nhân đều cho rằng tộc ta giỏi về chế phù giấy, liền có của cải ngàn tỷ. Thật tình không biết trên đời phù sư Phượng Mao Lân Giác, chúng ta cho dù chế được ngàn vạn lá bùa, lại đi bán cho ai đi? Huống chi lá bùa làm sao có thể cùng kỳ phù đánh đồng? Có thể chế tác lá bùa thế lực môn phái không nói nhiều như cá giết sang sông, nhưng lại xa xa nhiều hơn phù sư số lượng. Một tấm bùa không hơn 100 viên linh thạch giá bán, chúng ta chi phí cùng tốn hao trên đó tâm huyết đều vượt qua 70% giá bán, lại bán ra có hạn, miễn cưỡng đủ duy trì tộc bên trong sinh hoạt mà thôi. Từ đâu tới cử phú tài? Đến tận đây, Hứa Dịch mới rộng mở trong sáng, nói: chẳng biết các hạ muốn gì bảo, giá trị bao nhiêu? Người áo đen khoát khoát tay: vẫn là trước nói các hạ muốn hệ nào lá bùa chế tác pháp môn. Hứa Dịch nói: đây cũng là muốn nhìn các hạ yêu cầu chi bảo đến cùng giá trị bao nhiêu, nếu không mố lại là không tốt ra giá. Nhìn người áo đen chỉnh trọng việc bộ dáng, Hứa Dịch làm sao không biết một thân sở cầu vật hẳn là giá trên trời. Hắn liền vật cũng không biết được, như thế nào sẽ lung tung ra giá? Mặc dù hắn xem trọng vật chỉ có hỏa hệ lá bùa, nhưng có thể nhiều cầu một chút, tất nhiên là nhiều cầu một chút tốt. Người áo đen hoàn toàn như trước đây dứt khoát: mố sở cầu vật chính là đại địa chi tâm, vật này sẽ tại sau 3 ngày thượng công đường đấu giá hội bên trên xuất hiện, đến cùng nhiều ít linh thạch có thể đủ thành giao, mố cũng không rõ ràng, chỉ biết hiểu 30 năm trước xuất hiện qua một viên đại địa chi tâm, cuối cùng lấy 200.000 linh thạch giá cả thành giao. Đương nhiên này giá cũng vẹn vẹn làm tham khảo, đến cùng cuối cùng cần bao nhiêu linh thạch mới có thể bắt lại, mỗ cũng không biết. Cái gì dù là Hứa Dịch đã dưới đáy lòng âm thầm nâng cao người áo đen sở cầu vật giá trị, giờ phút này vẫn như cũ bị chấn động đến đặt mông ngã ngồi ở trên giường êm. 200.000 linh thạch, đây là loại nào giá trên trời? Một viên hỏa hệ linh thạch cũng bất quá hơn 2.000 linh thạch, một viên trung phẩm lôi linh thạch cũng bất quá giá trị 20.000 linh thạch. Cái này cực khổ thập tử đại địa chi tâm lại muốn 200.000 linh thạch, lại là 30 năm trước giá sau cùng. Đây quả thực khiêu chiến Hứa Dịch tưởng tượng. Như thế giá trên trời quả thực muốn làm cho hắn nửa đường bỏ cuộc. Giá trị thật là cao, lại là có giá vật, có thể lá bùa phương pháp chế luyện, lại là vô giá vật, lấy có giá đổi vô giá, sao lại có thua thiệt? Các hạ nếu là không thể tiếp nhận, mố không miễn cứng, cái này liền cáo từ. Người áo đen thanh âm khàn khàn kết thúc, hướng Hứa Dịch có chút ôm quyền quay người liền đi. Chậm đã, các hạ làm gì như thế bắt chẹt tại mố? Mố đáp ứng là được. Hứa Dịch âm thầm hạ quyết tâm, không quan tâm người áo đen có giá đổi vô giá lý luận, chỉ để ý thật sự là hắn cấp bách cần hỏa hệ lá bùa. Chí ít trong lòng hắn, hỏa hệ lá bùa phương pháp luyện chế hoàn toàn chính xác không phải có giá vật có thể đủ cân nhắc. Người áo đen nói: chẳng biết các hạ muốn cái nào hệ lá bùa phương pháp luyện chế? Âm thanh bình tĩnh như trước, đã tính trước chi cực. Hứa Dịch nói: các hạ yêu cầu vật tôn quý như thế, hẳn là chỉ muốn lấy nhất hệ lá bùa phương pháp luyện chế cùng nhau đổi. Người áo đen lặng lẽ cười lạnh: các hạ gì tham? Dứt lời quay người liền đi. Hứa Dịch lại không gọi lại hắn, thầm nghĩ: lại tới đây bộ, không tin trừ ta còn có ai bỏ được xuất ra cái này 200.000 linh thạch đỏ sức? Cái này một cái, một bước, hai bước, 300 bước, mắt thấy người áo đen liền muốn đi ra đại lâu, Hứa Dịch lập tức gấp, hốt hoảng vọt ra, gặp phải người áo đen, nói hết lời, lại đem người áo đen kéo trở về phòng bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 155 thực hiện chỗ tốt xuất đạo, đến nay cho tới bây giờ đều là hắn tại đàm phán bên trên đại chiếm thượng phong, lúc này lại là triệt để thua thiệt. Không trách hắn trí lực không kịp, thực sự là một phương có muốn, một phương vô cầu. Hắn lại có diệu pháp, cũng hù không ngừng người. Người áo đen đảo hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt. Đừng cho rằng mỗ chiếm ngươi tiện nghi. Bất luận cái gì nhất hệ lá bùa phương pháp luyện chế đều vô cùng chân quý, tuyệt không phải linh thạch có thể cân nhắc. Nếu không phải đại địa chi tâm đối với tộc ta thực sự vô cùng chân quý, các hạ cho rằng cái này luyện chế lá bùa bí pháp sẽ lưu lạc tại bên ngoài. Quả thật, mố vừa mới nói qua, thông hiểu luyện chế lá bùa phương pháp thế lực lớn cũng không ít. Có thể cho dù ở đây chút thế lực lớn bên trong, này môn thuật pháp cũng là trân trọng, tuyệt không phải tài sản có thể đủ cân nhắc. Truy cứu căn nguyên của nó, duy bởi vì lá bùa phương pháp luyện chế chính là huyết cấm bí thuật. Huyết cấm bí thuật bốn chữ mới vừa vào tay, Hứa Dịch mi tâm cấp khiêu. Hắn lại không nghĩ rằng một ngày kia chính mình cũng có thể tiếp xúc cái này huyết cấm bí thuật. Nguyên lai, huyết cấm bí thuật hắn từng cùng trang sách bên trong được chứng kiến, không một không truyền thừa tại hoang võ cấm địa. Loại này thuật pháp, chỗ huyền diệu ở tại, chỉ có thể gắn bó đơn nhất truyền thừa. Bất luận kẻ nào muốn đem này bí thuật truyền thừa cho người khác, từ trước phải chịu huyết cấm tai ương, hôi phi yên diệt. Không những nhục thân liền âm hồn đều cùng nhau biến mất. Lại cho dù người nào đó người mang hẳn phải chết chi niệm, có chủ tâm muốn khuyết tán này bí thuật, đem này thuật truyền cho mấy người, mà huyết cấm đồng dạng phát tác, thủ thuật mấy người nhất định chỉ có thể sống một, còn lại đều bị huyết cấm luyện chết. Quả nhiên là hung hiểm tàn nhẫn cực kỳ. Người áo đen nhìn Hứa Dịch lông mi có gì, nói, nghĩ đến các hạ nghe qua này thuật, mỗ cũng không giấu riêng ngươi. Lá bùa này phương pháp luyện chế, mố tục chính là được tại một chỗ hoang võ cấm địa. Còn lại nhưng có truyền thừa lá bùa phương pháp luyện chế thế lực, cũng đều là được từ chỗ kia. 500 năm trước, truyền thừa này bí pháp thế lực, tính ra hàng trăm. Truyền thừa đến nay, chỉ còn lại mấy chục thế lực. Còn có này bí pháp, ngươi cũng biết cớ gì. Hứa Dịch nói, hẳn là vì vậy bí thuật sinh ra đại chiến. Các thế lực lớn tại trong chiến loạn tan thành mây khói. Người áo đen lắc đầu nói, không phải quan chiến loạn, chỉ quan nhân tâm. Hứa Dịch hai con ngươi một sáng, ta hiểu được, chỉ sợ là đạt được truyền thừa người ham sống sợ chết, không muốn làm cái kia trúng kế người. Người áo đen gật gật đầu, ngươi ngược lại là thông minh. Đúng là như thế. Thời khắc sinh tử thực có đại khủng bố, ai có thể ngoại lệ. Nhất là tu sĩ chúng ta kiêm tu tính mạng, tham không thấu sinh tử ràng buộc, bị ràng buộc trói buộc, sắp sửa liền chết, lại có mấy người chịu bình yên chịu chết. Huống chi tu hành đến cảm hồn trở lên, âm hồn cường đại, chính là nhục thân tử vong, âm hồn cũng chưa chắc không thể tiếp tục tồn tại. Mà một khi truyền thừa huyết cấm bí thuật, liền âm hồn đều muốn hôi phi yên diệt. Lại có bao nhiêu người có thể có đủ cái này phần lớn dũng. Cho nên mấy trăm năm nay xuống tới, chẳng biết có bao nhiêu thế lực truyền lá bùa bí luyện phương pháp, liền triệt để trừ khử. Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền, như thế nói đến lại là mố càn rỡ. Hắn biết rõ người áo đen nói những này cố sự, đơn giản là đang nhắc nhở hắn giao ra không phải chỉ là nhất hệ lá bùa bí luyện chi pháp, thực sự là một đoạn truyền thừa. Như thế tính ra, người áo đen trả giá cao thực sự to lớn. Hoàn toàn chính xác không phải là có thể sử dụng linh thạch sắm đến vật. Có khả năng cân nhắc, Hứa Dịch đáy lòng mới bất mãn triệt để biến mất. Người áo đen khoát khoát tay, ngươi cảm kích thuận tiện, vẫn là vấn đề kia. Chẳng biết các hạ đến cùng cần cách nào hệ lá bùa bí luyện chi thuật. Hỏa hệ, mỗ muốn hỏa hệ. Hứa Dịch không chút do dự nói. Người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đen kịp áo choàng vẫn như cũ che được dung nhan lại che đậy. Hứa Dịch lại rõ ràng cảm thấy người áo đen sáng rực ánh mắt lộ ra cố ý mừng. Tiếp theo lại bắn ra vô hạn thê lương. Vậy liền hỏa hệ đi. Người áo đen thanh âm không vui mừng không thích, nói xong lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hứa Dịch nói. Các hạ giống như có khó khăn khó nói, người áo đen lại tránh không đáp. Nói. Ba ngày sau. Các hạ như được đại địa chi tâm. Người ta như cũ ở chỗ này gặp gỡ. Dứt lời, liền tự đi. Người áo đen vừa đi. Lưu Ứng Lân một trận gió cũng giống như nhảy lên đi vào cửa. Như thế nào? Tiết Huyên có thể có sở hoạch. Bởi vì lấy Hứa Dịch chấp thuận, hắn lại so Hứa Dịch quan tâm hơn hai người đàm phán thành bại. Hứa Dịch nói. Hắn hẹn mố ba ngày sau. Lại tại đây gặp nhau. Có không kết quả. Đến lúc đó tự biết. Đúng rồi. Lưu Huyên. Lúc trước mố phó thác Lưu Huyên thay mặt vì tìm hiểu hoa đào ma tin tức. Lưu Huyên có đầu mối chưa? Lao tới này hỗn loạn tinh hải mục đích cuối cùng, Hứa Dịch nhưng thủy chung không quên. Lưu Ứng Lân cười nói, sớm chuẩn bị xong. Nói, ném qua hơi mỏng một bản quyển sách. Lưu mố thế nhưng là phế đi đại khí lực. Mới sưu tập đến những này. Nghĩ đến sẽ không để Tiết Huyên thất vọng. Hứa Dịch tiếp nhận. Lại không tỉ mỉ quan. Trực tiếp thu nhập tu di giới bên trong. Ném qua một viên truyền âm cầu. Tiết mố còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Ba ngày sau. Ngươi ta huyên để còn ở đây gian hội hợp. Lưu Ứng Lân đoán được Hứa Dịch nhất định là ứng người áo đen phân công. Muốn đi khẩn cấp xử lý. Một bộ ta minh bạch biểu lộ. Hướng Hứa Dịch chắp tay một cái. Trước từ rút lui. Trở ra lâu đài. Sắc trời đã sáng rõ. Hứa Dịch đằng không mà lên. Xuyên thẳng đông nam phương hướng. Thiên tướng giữa trưa thời khắc. Hứa Dịch tới một chỗ chiếm diện tích hơn 10 mẫu xa hoa viện lạc trước. Nơi đây đúng là hắn từ thượng công đường truyền tống trận truyền ra chỗ. Tới địa đầu, hắn dùng một viên đan dược. Nháy mắt ẩm thể đan dược hiệu bỗng nhiên mất. Khôi phục diện mục thật sự. Nào có thể đoán được. Đang chờ tiến lên quát hỏi người sai vặt. Nhìn thấy hắn hình dáng. Trên mặt đột ngột hiện mừng rỡ. Một làn khói xông vào trong viện. Không bao lâu. Áo đỏ trung niên mặt mày hớn hở ra đón. Hứa tiên sinh. Nhưng là muốn ta thật chờ áo đỏ trung niên xa xa ôm quyền. Cười đến một tấm mặt chữ điền đều muốn mục nát. Hứa Dịch cười nói. Mỗ cũng mười phần tưởng niệm Hồng tiên sinh. Thật muốn chỗ này hỏi thăm liệt hỏa thương hội cùng Hồng tiên sinh tung tích. Nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này đụng phải. Thật sự là đúng dịp. Áo đỏ trung niên nói. Trách ta trách ta. Lại là chưa từng bàn giao phía dưới người nói rõ ràng. Nơi đây chính là ta liệt hỏa thương hội một chỗ sản nghiệp. Hứa tiên sinh về sau liền trong lúc chỗ làm nhà mình viện là được. Hai người một hồi lâu nhiệt liệt hàn huyên. Nửa chén trà nhỏ về sau. Áo đỏ trung niên đem Hứa Dịch nghênh tiến viện đến. Đã thấy trong viện cực kỳ lịch sự tao nhã. Hứa Dịch chỉ vào một chỗ rơi tại giữa hồ đoàn đình. Nói. Nơi đây rất là lịch sự tao nhã. Không bằng ngươi ta nhập đình nhàn tự. Áo đỏ trung niên tự đều có thể. Lập tức. Phân phó theo hầu vài câu. Không đợi hai người bước vào đình bên trong. Mấy đạo phi thuyền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thoáng qua. Liền đem đoạn đình bố trí được tính mỹ phi thường. Một tịch tinh xào tiệc rượu. An trí trong lúc đó. Áo đỏ trung niên mời Hứa Dịch ngồi xuống. Trước thay hắn rót đầy một chén. Lập tức tự mãn một chén bưng lên. Lần này mạnh yếu cuộc chiến. Ta liệt hỏa thương hội có thể đủ trổ hết tài năng. Thực nhờ Hứa tiên sinh đại công. Hồng mố thay thiếu chủ kính Hứa tiên sinh một chén. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Hứa Dịch bồi uống một chén. Nói. Hồng tiên sinh khách khí. Mố cùng liệt hỏa quân đoàn quan hệ. Thực sự là hỗ trợ lẫn nhau. Theo như nhu cầu. Thực sự chưa nói tới công lao. Nói câu để Hồng tiên sinh chây cười cười. Lần này Hứa mố mặt dày đến đây. Chính là vì tìm Hồng tiên sinh thực hiện hứa hẹn chỗ tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 156 sư tôn ha ha ha. Áo đỏ trung niên cho dù cười to. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hứa tiên sinh diệu nhân. Đại trưởng phu tự hoành hành. Hồng Mỗ bội phục Hứa Dịch thay áo đỏ trung niên rót đầy một chén. Hồng tiên sinh nói đùa, lại là chẳng biết Hứa Mỗ này đến, đến cùng có thể được cái nào chút chỗ tốt. Nói đến, Hứa Dịch không phải là chẳng biết cái này liệt hỏa thương hội không phải là đất lành. Trước đây tránh đi, nguyên nhân chính là trong lòng còn có cố kỵ. Lần này lại đến, tự có mạo hiểm nhân tố, nhưng cũng là không phải đến không thể. Không khác, hắn muốn làm đến đại địa chi tâm. Lấy hắn bây giờ tài lực, không khác với thiên phương dạ đàm. Muốn có đột phá, cũng chỉ có mượn nhờ cái này liệt hỏa thương hội. Áo đỏ trung niên nói, thực không dám giấu giếm, vì trả Hứa tiên sinh công lao, thiếu chủ cùng Mỗ có thể nói ngày đêm tư tưởng, sớm chuẩn bị hai đại phương án cung cấp tiên sinh lựa chọn. Chẳng biết là cách nào hai đại phương án, Hứa Dịch trên mặt làm ra vui vẻ hình, trong lòng cảnh giác đã tùy theo nhấc lên. Áo đỏ trung niên nói, một là tài trợ tiên sinh 10.000 linh thạch làm tạ ơn. Thứ hai là lễ vật Hứa tiên sinh đảm nhiệm ta liệt hỏa thương minh khách khanh. Trừ cách này tài trợ tiên sinh 10.000 linh thạch bên ngoài, còn dâng tặng 20.000 linh thạch làm tiên sinh niên tư. Chuyện này là thật, Hứa Dịch mặt hiện mừng rỡ, trong lòng cảnh giác kỳ thực đã nâng lên đỉnh điểm. Quả thật, áo đỏ trung niên hay là liệt hỏa thương hội lần này ném ra tiền vốn, không thể nói không lớn. Có thể Hứa Dịch biết rõ thế giới bên trên không có vô duyên vô cớ lợi ích. Hoàn toàn chính xác, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, liệt hỏa thương hội nhất cử tại lần này mạnh yếu cuộc chiến bên trong đoạt được khôi thủ. Theo người ngoài, hắn Hứa Mỗ người lập công đến vĩ, nên đem hậu thưởng. Áo đỏ trung niên giờ phút này đưa ra điều kiện, bất quá là tại thực hiện ngày trước chấp thuận, không có gì đáng giá kỳ quái. Có thể Hứa Dịch nếu như thế lý giải, vậy liền thật sự là vụng về đến nhà. Hỗn loạn tinh hải là cách địa phương nào, có thể ở chỗ này cầu sinh hạng người, lại là loại nào dạng người? Hứa Dịch lại là ngốc nghích, cũng tin không được áo đỏ trung niên ăn nói suông. Giờ phút này, áo đỏ trung niên thật đưa ra như thế khả quan thù lao, Hứa Dịch trong lòng không có vui vẻ, chỉ có cảnh giác. Huống chi, sớm tại mạnh yếu cuộc chiến lúc, áo đỏ trung niên liền lặp đi lặp lại nhiều lần mời. Mời chào. Lúc này đưa ra hai bộ phương án, Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Gắng sức điểm, nhất định tại thứ hai bộ phương án bên trên, cũng chính là đáp ứng áo đỏ trung niên đi làm liệt hỏa thương minh cái kia cực khổ thập tử khách khanh. Hắn thậm chí đoán được nếu như hắn tuyển thứ nhất bộ phương án, chờ đợi hắn quyết định không phải 10.000 linh thạch, mà là lấy oán trả ơn. Tất nhiên là quả thật, chẳng biết Hứa tiên sinh lựa chọn gì loại phương án, áo đỏ trung niên cười như gió xuân. Hứa Dịch nói, tất nhiên là loại phương án thứ hai. Không để Mỗ tại liệt hỏa quân đoàn bên trong, từng cùng liệt hội thương hội kết xuống một trận duyên phận, riêng là cùng Hồng tiên sinh hợp ý, Mỗ cũng nguyện ý đảm nhiệm cách này liệt hỏa thương minh khách khanh. Chỉ là Mỗ trên có sư tôn, việc này cần phải báo cáo lão nhân gia ông ta. Bất quá lão nhân gia ông ta cả ngày ngồi bế tử quan, liệu tới đây sự tình vấn đề không lớn. Tuy nói chỉ là khách khanh, Hứa Dịch thậm chí không cần hao tâm tốn sức, liền có thể đoán được. Loại này khách khanh, tuyệt không phải hắn năm đó tại Đại Xuyên giới lúc, làm khách khanh như vậy quyền lực rộng rãi, tự do tự tại. Nhất định trói buộc nhiều hơn, một mực đem chính mình trói tại liệt hỏa thương hội trên chiến xa. Thậm chí hắn đoán được chính mình một khi nhả ra, đối phương thực hiện thù lao không giả, tùy theo mà đến nhất định còn có giam cầm, trói buộc. Dù sao cũng là 30.000 linh thạch, không đề phòng hắn đi, cũng phải đề phòng linh thạch ném đi. Hứa Dịch đầu não rõ ràng, thoáng qua nghĩ thấu mấu chốt, để tránh cho áo đỏ trung niên đem lại nói chết cơ hội, hắn trước dẫn ra cái không tồn tại ăn sư đến, đem câu chuyện ngăn chặn. Áo đỏ trung niên ra mặt kéo nhẹ, lập tức ẩn vào, vẫn như cũ tiếu dung nở rộ. Thì ra là thế, Chẳng biết Hứa tiên sinh tôn sư cao tính đại danh, có thể dạy ra Hứa tiên sinh loại này kinh thái tuyệt diễm ngày mới tới tiền bối, định không phải hạng người vô danh. Hứa Dịch nói, gia sư lâu không dẫn bước tục sự, kỳ nhân tục danh không để cũng được. Làm sao? Hồng huyên hẳn là liền gia sư cũng muốn cùng nhau mời chào. Ha ha, chỉ sợ Quý Minh không có cái này giá bán thấp nhất đi. Ha ha, trò đùa. Áo đỏ trung niên cười bồi nói, sao dám, tiền bối loại nào dạng nhân vật, há lại là bị hội dám quấy dày. Chỉ mời được Hứa tiên sinh, bị hội đắt là ngàn vạn niềm vui. Hứa Dịch nói, nhàn thoại đừng nói, 30.000 linh thạch, hồng. Huyên trước chuẩn bị tốt, chỉ đợi báo cáo ăn sư, mỗ sẽ phải tới lấy đi. Đây là tự nhiên, bị hội hoan nghênh còn không kịp, sao lại chơi xấu. Áo đỏ trung niên cười nói, mà thôi, mỗ đi trước hồi bẩm sư tôn, ngày khác trở lại tiếp nhận. Hứa Dịch ôm quyền cáo từ, quay người muốn đi, chợt dừng lại chân, cong người tới, chẳng biết quý hội nhưng có phong linh thạch. Gia sư đang bế quan tế luyện một phong hệ pháp bảo, cần đại lượng phong linh thạch. Quý hội nếu có thể bán ra một chút cho Hứa mỗ, Hứa mỗ vô cùng cảm kích. Quay vòng đi một vòng lớn, Hứa Dịch rốt cuộc nói suốt chuyến đi này căn bản mục đích. Hắn cam bất chấp nguy hiểm đến thăm cái này liệt hỏa thương hội, vì chính là phong linh thạch. Mà tìm kiếm phong linh thạch mấu chốt, chính là vì thu hoạch đại địa chi tâm mà làm chuẩn bị. Hắn trước mắt tài sản có hạn, phải gấp nhanh thu hoạch được khoản tiền lớn. Chỉ có vẽ phong phù, từ đó nhanh chóng trèo thăng tài sản. Nói đến, hắn chỉ là động tay, liền có thể đem giá trị 2.000 linh thạch phong linh thạch, cùng giá trị 100 viên linh thạch phong hệ lá bùa, trở thành giá trị tăng gấp bội phong phù. Loại này thủ đoạn, nói là sửa đá thành vàng cũng không đủ. Mấu chốt khó điểm, lại tại phong linh thạch khan hiếm, lại không phải hắn muốn tìm kiếm liền có thể tìm ra. Cho dù hắn tiến về các đại thương hội tùy tiện phía dưới, chỉ sợ cũng không người bán ra cho hắn. Mọi loại đành phải, chỉ có cái này liệt hỏa thương hội, mới có hắn chằn chọc xây dịch chỗ trống. Áo đỏ trung niên có chút giật mình, đang chờ nói chuyện. Hứa Dịch nói, thật không nghĩ tới phong linh thạch hút hàng đến thế. Liền quý hội cũng không có cất giữ, là Hứa mỗ càn rỡ. Cáo từ, quay người liền đi. Áo đỏ trung niên vội vàng ngăn trở, cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu? Chỉ là phong linh thạch, ta đường đường liệt hỏa thương hội như thế nào không có? Chỉ bất quá tại hạ bất quá chỉ là chạy chân người, lại là không thể làm chủ tặng cho Hứa tiên sinh mấy viên. Nguyên bản áo đỏ trung niên hoàn toàn chính xác chuẩn bị nói ngoa. Cửa hàng phong linh thạch đã kiệt rồi, thực sự là không trùng hợp. Có thể để Hứa Dịch như vậy một mỉa mai, tựa như liệt hỏa thương hội thực lực không chịu nổi. Hắn không nguyện ý trước bỏ ra lời ít không giả, lôi kéo Hứa Dịch lại là thật tâm thực lòng. Như còn chưa lôi kéo, trước gọi Hứa Dịch khinh thường liệt hỏa thương hội thực lực, cái kia lôi kéo tất nhiên thất bại. Cho nên hắn chỉ có tự nhận có hàng, lại nhẹ nhàng đẩy, đem chính mình đẩy lên không cách nào làm chủ xấu hổ địa vị tới. Hứa Dịch nói, không cần Hồng tiên sinh làm chủ, mỗ là mua. Chỉ cần Hồng tiên sinh lấy công giá bán cho Hứa mỗ chính là. Để Hứa mỗ tận hết hiếu đạo, đã vô cùng cảm kích. Áo đỏ trung niên trong lòng âm thầm thở phào một cái, đã là như thế, Hồng mỗ liền làm chủ, bán ra cho tiên sinh. Bất quá, tiên sinh yên tâm, một khi tiên sinh chính thức trở thành ta liệt hỏa thương hội khách khanh, lại nhiều phong linh thạch cũng không đáng kể. Chẳng biết tiên sinh muốn mấy viên tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 157 7 viên. Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, trước mắt mỗ trên thân lại không có nhiều tài sản, chỉ có săn giết Tạ Thanh Phong tích chứ một bình âm tôn âm hồn, cùng sư tôn ban tặng một bình âm tôn âm hồn, còn có sư tôn năm đó săn giết một đầu tinh không hải xà yêu hạch. Chẳng biết lấy này ba vật là có thể đổi được bao nhiêu phong linh thạch. Áo đỏ trung niên quá sợ hãi, Thật sự là tinh không hải xà yêu hạc đối với Hứa Dịch trong miệng vị tôn sư kia. Áo đỏ trung niên Thủy Chung là nửa tin nửa ngờ. Đã cho rằng đúng là có người này. Lại phỏng đoán là Hứa Dịch đánh trống làng. Đợi giờ phút này Hứa Dịch nâng lên có tinh không hải xà yêu hạch, áo đỏ trung niên chấn kinh im ắng. Tinh không hải xà là loại nào tồn tại? Bá chủ biển sâu giống nhau tồn tại. Hình thể bá liệt. Hoành hành đại dương mênh mông. Một đuôi lên. Biển động sinh. Đừng nói là âm tôn cường giả. Chỉ sợ là dương tôn cường giả cũng không dám khinh thường. Càng chết là này tinh không hải xà trường cư biển sâu. Căn bản không có khả năng thoát ly biển rộng. Thực sự khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cường đại đến trình độ nào nhân tộc tu sĩ. Mới có thể đem diệt sát. Chính là vật này. Nói chuyện, Hứa Dịch đem tinh không hải xà yêu hạt nắm ở trong tay, hướng áo đỏ trung niên đưa tới. Nói đến, hắn có thể diệt sát tinh không hải xà. Hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Giả như không cái kia kinh thiên phong bảo. Hắn căn bản liền tinh không hải xà yêu thân đều không thể tới gần. Giả như không hắn ruột gì lồng giam. Hắn sớm đã chết ở tinh không hải xà răng nanh phía dưới. Mấy cọc trùng hợp tích lũy một chỗ mới khiến cho hắn chui vào tinh không hải xà trong bụng thành công diệt sát. Áo đỏ trung niên chính là suy nghĩ nát ấp. Lại đi đâu biết những nội tình này. Vuốt ve tinh không hải xà yêu hạch. Trong lòng sợ hãi càng mạnh. Tiền bối thần uy, vãn bối nghĩ, đã mê mẩn. Dứt lời áo đỏ trung niên chỉnh trọng việc đem tinh không hải xà yêu hạt trả lại Hứa Dịch. Hứa Dịch cười nói. Chẳng biết này ba vật. Có thể hối đoái nhiều ít phong linh thạch, áo đỏ trung niên nói. Âm tôn âm hồn. Một hồn giá trị 2000 linh thạch. Hứa tiên sinh không là người ngoài. Hai bình âm tôn âm hồn. Liền đổi Hứa tiên sinh hai viên phong linh thạch. Ngược lại là cái này tinh không hải xà yêu hạch, nói thật không dễ đánh giá. Tinh không hải xà cố nhiên hung mãnh vô địch, lại là bá lực hình yêu thú, trời sinh trí lực rất thấp, tiến giai rất khó. Cái này viên tinh không hải xà yêu hạch, lấy hồng mố nhìn, chỉ sợ bất quá khai trí giai đoạn trước, chỉ sợ gọi không ra giá trên trời. Áo đỏ trung niên lời này ngược lại không phải bịa chuyện. Yêu thú bá đạo, lại không nhất định đánh đồng tại yêu hạt chân quý. Giống tinh không hải xà loại này, thuần túy lấy man bá yêu thân chỉnh uy. Bản thân cơ hồ không có thần thông, dù rất khó săn giết, nhưng bản thân yêu hạt tính không được chân quý tuyệt luôn. Nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt không tốt, áo đỏ trung niên nói, đương nhiên, này yêu hạt đến cùng cực ít hiện thế. Để mà man bá một loại đan dược. Nhưng cũng có thần hiểu. Tóm lại. Nếu là hàng mua biết nhà. Cũng có không ít giá trên trời. Bất quá bị hội. Lại không có bán ra tinh không hải xà yêu hạt tiền lệ. Lại là không tốt định giá. Ngược lại là hồng mố nhớ kỹ mười mấy năm trước. Từng có một viên khai trí trung kỳ tinh không hải xà yêu hạt. Đấu giá ra 20.000 linh thạch giá trên trời. Cái này viên tinh không hải xà yêu hạt chỉ là khai trí giai đoạn trước. Lệch một ly. Chỉ sợ phải giảm nửa mà tính. Mà thôi. Mố liền làm chủ. Cho Hứa tiên sinh 5 viên phong linh thạch như thế nào. Hứa Dịch chẳng biết tinh không hải xà thực giá. Liệu đến tại sau lưng của hắn đứng thẳng một vị cường đại ăn sư điều kiện tiên quyết. Áo đỏ trung niên nhất định không dám lung tung ra giá. Nhân tiện nói. Hết thảy theo Hồng tiên sinh lời nói. Ngoài ra, mố còn có một chút chiến đấu thu được. Tồn đến vô dụng. Còn mong Hồng tiên sinh cùng nhau đem đổi lại linh thạch. Đại sự bàn xong xuôi, đối với mấy cái này tiểu tiết, áo đỏ trung niên tất nhiên là không có không cho phép. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tu di giới bên trong nhiều năm viên phong linh thạch. Cùng 5.000 linh thạch. Lập tức, ôm quyền thi lễ. Từ xuất phủ đi. Hứa Dịch vừa đi. Khoảng cách đoạn đình hơn 100 trượng bên ngoài một chỗ tháp lâu. Đột nhiên phóng tới một đạo hoàng ảnh. Thoáng qua. Hoàng ảnh xoay chuyển rơi tại đình bên trong. Chính là vị kia áo vàng công tử. Liệt hỏa thương hội ông chủ nhỏ Liệt Hành Không. Lão Hồng, người này thâm bất khả trắc nha. Liệt Hành không đổ ập xuống ném ra một câu. Áo đỏ trung niên nói. Hoàn toàn chính xác khó mà nắm lấy. Hư hư thật thật. Hồng mố lại không mò ra người này con đường. Đến cùng như thế nào xử lý, còn nghe công tử chỉ thị. Nguyên bản. Áo đỏ trung niên cùng Hứa Dịch tiếp xúc. Liệt Hành không sớm định tốt chương trình. Chính là cái kia hai bộ phương án. Cũng đúng như Hứa Dịch suy nghĩ. Cái kia hai bộ phương án. Nhìn như đều là cho thù lao. Kỳ thực. Chỉ cần Hứa Dịch không chịu bị thu biên. Chờ đợi liền chỉ có diệt vong. Thậm chí không cần Liệt Hành không tự mình hạ thủ. Chỉ cần đem Hứa Dịch thân phận bán trao tay cho Đào Hoa Minh. Tự có Trung Lão Ma đến xử lý hắn. Tả hữu bởi vì Hứa Dịch diệt sát Đào Hoa sát Tả Thanh Phong sự tình. Trung Lão Ma bây giờ chính tìm tới Liệt Hỏa Thương Minh. Hắn Liệt Hành không cũng đỉnh lấy lớn áp lực. Một khi Hứa Dịch không chịu bị thu biên. Hắn trở tay đem Hứa Dịch ném ra ngoài. Nói không chừng còn có thể từ Trung Lão Ma chỗ gõ ra chỗ tốt không nhỏ. Có thể ai có thể nghĩ tới. Thỏa thỏa hai loại phương án. Hai tay chuẩn bị. Lại bị Hứa Dịch đánh trở tay không kịp. Làm ra cái sư tôn tới. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ sư tôn. Theo tinh không hải xà yêu hạch xuất hiện. Cũng làm được trong lòng hai người triệt để không có nắm chắc. Liệt Hành không nói. Mà thôi. Liền cho chút thời gian. Ba ngày qua đi. Họ Hứa như còn không chịu quy thuận. Nói không chừng liền đành phải đánh một chút Trung Lão Ma gió thu. Công tử. Việc này chậm nhỉ. Quên rồi, họ Hứa phía sau còn cất giấu một đầu lão quái áo đỏ trung niên thực sự bị cái kia bóp trong lòng bàn tay tinh không hải xà yêu hạch dọa đến đảm nức. Có thể diệt sát loại này yêu thú tu sĩ. Thực lực chi thâm hậu đã đến không có thể phỏng đoán tình trạng. Liệt Hành không nói. Liền thật có lão quái. Có thể coi là sổ sách tìm cũng là Trung Lão Ma. Với ta có liên can gì? Áo đỏ trung niên cười ha ha một tiếng. Chợt lại nghĩ tới một chuyện. Nếu là như vậy. Hợp không nên liền như vậy thả người này rời đi. Làm sao cũng phải làm cái sắt máy dẫn. Để phòng người này trốn chạy. Liệt Hành không khoát khoát tay. Cười không nói. Áo đỏ trung niên lập tức sáng tỏ. Liên thanh khen. Công tử suy nghĩ chu toàn. Tại hạ không kịp vạn nhất. Bội phục bội phục. Hứa Dịch mới bước ra cửa lớn đi ra hơn trăm trượng, liền đã nhận ra trên đỉnh đầu cái đuôi. Cũng không phải Liệt Hành không lên mặt, thực sự là Hứa Dịch biến thái cảm giác lực, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Lúc đó, Liệt Hành không ẩn nấp trong tóa tháp, rình mò Hứa Dịch liền bị Hứa Dịch trinh chi. Giờ phút này, Liệt Hành không phóng. Ra ô điểu, ấm lý thuyết vốn không nên lập tức liền bị Hứa Dịch phát giác. Thực sự là Hứa Dịch quá mức cẩn thận, lại tao ngộ qua ưu điểu truy tung, dần dần dưỡng thành phòng bị ưu điểu thói quen. Vẫn như cũ là cũ một bộ biện pháp. Đằng lên không trung, càng không ngừng biến hướng. Lao xuống, đằng không, vừa đi vừa về giày vò. Điều động ưu điểu, mượn nhờ vô cùng cao minh di động năng lực. Đem ưu điểu điều nhập phạm vi cảm giác của mình bên trong. Quả nhiên, một phen giày vò xuống tới u điểu tung tích bị Hứa Dịch nhẹ nhõm nắm giữ. Đã nhận ra u điểu. Hứa Dịch dần dần từ trên cao hạ xuống. Rơi vào một chỗ phố xá sầm uất. Ẩm tiến một gian tiểu lâu. Kêu gian nhã thất. Thôi động truyền âm cầu. Nói nhỏ vài câu. Liền tại trong nhã thất an giấc xuống tới. Hôm sau trời vừa sáng, trời vừa mờ sáng. Lại đổi khuôn mặt Lưu Ứng Lân đẩy cửa vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 97 chương 158 lấy hay bỏ chờ trực. Thực sự là Tiết huyên ngươi muốn quá gấp. Ta bên này thế nhưng là liều mạng. Gắng sức đuổi theo mới đuổi đi lên. Cũng may mà Hứa huyên ngươi cùng bên kia có cái gì ước định. Nhân ra cho lá bùa mới như vậy thống khoái. Nếu không còn thật không biết được kéo tới khi nào. Lưu Ứng Lân mới vào cửa liền nói linh tinh một trận. Tay chân lại là không chậm. Lập tức đem 30 tấm màu xanh lá bùa tại Hứa Dịch trước người trà trên ghế thả. Nguyên lai Hứa Dịch vừa mới truyền âm chính là cho Lưu Ứng Lân. muốn hắn thay mặt làm mua vào 30 tấm phong hệ lá bùa. Cũng hẹn xong ở chỗ này hội hợp. Lưu Ứng Lân đang có cầu với hắn, được nghe chiêu hô, lập tức liền làm. Làm phiền Hứa Dịch ôm quyền cảm tạ. Lập tức thu lá bùa. Chụp ba khối mặt giá trị 1000 tinh bài đưa vào Lưu Ứng Lân trong tay. Thuận đường lại đưa vào một khối truyền âm cầu nhập tay. Tiết Mỗ còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Không dám tại đây chờ trực. Nguyên kế hoạch không thay đổi. Người ta đúng giờ gặp mặt. Nói xong, liền tự cửa thông gió nhảy xuống thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 ngày, bờ ruộng dọc ngang phường Thượng Công Đường. Trời mới quá trưa. Toàn bộ náo nhiệt phường thì đã bị trống rỗng. Không những tất cả người đi đường bị thanh đi. Liền ngay cả tất cả cửa hàng, quầy hàng, cùng nhau đóng ngừng. Không khác, duy bởi vì Thượng Công Đường mỗi năm một lần thu đấu giá đại hội đến. Này trận thu đấu giá đại hội cũng là toàn bộ hỗn loạn tinh hải phải tính đến thịnh hội. Như thế nào long mà trọng chi đều tính không được quá phận. Giờ thìn lên bắt đầu nhập người, nhiều như rừng, ước chừng 13.000 tên tu sĩ bước vào Thượng Công Đường cửa lớn. Hết hạn buổi trưa. Lấy Thượng Công Đường làm trung tâm. Phạm vi ba trong vòng trăm trượng. Bị thất tuyệt tỏa thiên đại trận bao quanh phong cấm. Thân bài thời gian. Hứa Dịch an tính ngồi tại một gian chỉ chứa một thân nhà nhỏ bên trong. Trước người đưa đặt vào mới từ trong lỗ thủng truyền tống mà vào thanh nước và thức ăn. Giờ phút này, hắn người khoác đấu bồng màu đen, hóa hình mặt tròn, vẫn như cũ còn sót lại lấy mãnh liệt rung động. Mặc dù hắn đã biết Thượng Công Đường đứng sau lưng chính là Quang Minh Tôn Giả. Lại không nghĩ rằng Thượng Công Đường lại ở toàn bộ hỗn loạn tinh hải nắm giữ như vậy lực ảnh hưởng. Một buổi đấu giá tụ tập hơn 10.000 người quả thực vô tiền khoáng hậu. Càng làm cho hắn rung động là toàn bộ đấu giá hội tầng cấp cao đến khó có thể tưởng tượng. Hắn cái này thân đấu bồng đen chính là đối ứng hắn tại cuộc bán đấu giá này vị trí tầng cấp. Cấp thứ 3. Ngoài ra còn có thanh áo choàng, trắng áo choàng, tím áo choàng, kim đấu bồng. Không cần nói, tím áo choàng kim đấu bồng đối ứng chính là càng cao một cấp đấu giá. Cũng không phải là Hứa Dịch không muốn vào nhập cấp bậc cao hơn đấu giá. Đợi hắn hỏi thăm đại địa chi tâm tại cấp thứ 3 đấu giá hội. Mà tiến vào cấp thứ 3 đấu giá hội ít nhất cần 100.000 linh thạch thời điểm. Hắn đã triệt để tắt tâm hỏa. Không còn dám hỏi cấp thứ 4. Nói đến, hắn muốn tiến cấp thứ 4 hay là thứ 5 cấp đấu giá hội cũng không phải là làm không được. Nguyên lai, cái này Thượng Công Đường cử hành đấu giá hội cực kỳ lớn khí, đại khí được vượt quá tưởng tượng. Căn bản không kiểm nghiệm người đấu giá tài chính. Toàn bằng người đấu giá tự nguyện. Nguyện ý tiến vào cách nào một cấp đấu giá hội. Liền nhập cái kia một cấp. Duy nhất một đầu. Đấu giá được vật. Nếu là không thể giao nạp linh thạch. Lại cũng đừng nghĩ đi ra cách này Thượng Công Đường. Hung hăng như vậy quy củ tự nhiên không ai bị điên, dám hồ trèo loạn đoạt. Hứa Dịch thậm chí không dám hỏi cấp thứ 4 cần bao nhiêu linh thạch. Sợ khơi gợi lên tâm hỏa của mình. Ngoan ngoãn choàng cách này thứ 3 cực đấu bồng màu đen. Ẩn ở đây nhà nhỏ bên trong. Nói đến căn này nhà nhỏ đúng là hắn tham gia đấu giá hội sân nhà. Không cần phí đầu óc. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến. Toàn bộ Thượng Công Đường cách này tháp lâu giống như kiến trúc. Đến cùng bị cắt mấy ngàn mấy chục nghìn cách như vậy nhà nhỏ. Nói là nhà nhỏ. Không bằng nói là cái cỡ nhỏ phòng hối đoái. Phía trước là khống chế màn hình thủy tinh. Hai bên trái phải bị truyền tống khí giới quán thông. Bên trái là truyền ra đường hành lang. Phía bên phải là truyền vào đường hành lang. Giờ phút này trước người rượu cơm canh chính là truyền tống khí giới tự động truyền tống mà vào. Hứa Dịch qua loa ăn xong. Liền đem bàn ăn ném trở về truyền ra đường hành lang. Tí tách một tiếng. Đường hành lang đóng lại. Hứa Dịch không dám hơi dừng, lập tức ấm mở trước người màn hình thủy tinh bắt đầu xem quen thuộc. Trước hết nhất xem hạ màn hình thủy tinh bên trên thời gian đồng hồ cát. Chỉ còn không đến một nén hương. Cả chàng đấu giá hội liền muốn lập tức bắt đầu. Hứa Dịch cấp tốc thao tác màn hình thủy tinh. Nhanh chóng đi vào hối đoái trang. lập tức chen vào theo đấu bồng đen cùng nhau lính nhập tinh bài. Cắm vào khe thẻ. Tí tách một tiếng. Khe thẻ phóng ra một đảo hào quang. Lập tức. Hứa Dịch trên màn hình thủy tinh liền điểm số dưới. Truyền vào đường hành lang mở ra. Lập tức. Hứa Dịch đem 25 tấm tấn thân phủ. Quăng đi vào. Màn hình thủy tinh bên trên lập tức chớp liên tục. Tinh bài cũng không ngừng tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Thoáng qua. Màn hình thủy tinh bên trên liền biểu hiện. Hắn tinh bài bên trong đã chứa đựng nhiều đến 100.000 viên linh thạch. Không sai. Hứa Dịch tại sưu tập đủ 7 viên phong linh thạch cùng 30 tấm phong hệ lá bùa về sau. Liền hết thảy luyện chế thành tấn thân phù. Một viên phong linh thạch linh lực. Hoàn mỹ lợi dụng. Tại không có tổ linh trận tăng thêm dưới. Cũng chỉ có thể luyện chế 4 cái tấn thân phù. May mà luyện chế phong phù bản lĩnh đã rất quen vô cùng. Một chuyến vất vả tế luyện. Lại không một thất bại. Tổng cộng luyện thành 28 tấm. Tính đến hắn dư có một tấm phong phù. Tổng cộng 29 tấm phong phù. Tấn thân phù mặc dù chân quý. Đến cùng chỉ là miễn cưỡng nhập giai cấp thấp nhất phong phù. Lại Hứa Dịch sợ bình sinh không phải là. Không dám tại nơi khác hối đoái. Thoáng nghe ngóng thượng công đường đấu giá hội quá trình. Liền lựa chọn trực tiếp ở chỗ này hối đoái linh thạch. Dù chưa tất có thể thu được giá cao nhất giá trị, lại thắng ở an toàn. Dù vậy, thông qua luyện chế phong phù kỹ nghệ tăng thêm. Một viên phong linh thạch cùng một tấm phong hệ lá bùa giá trị. Đã liền lập ra số cái té ngã. Hoàn toàn thể hiện phù lục chi thuật chân quý. Đổi 100.000 linh thạch. Vẫn như cũ không đủ lấy thu hoạch đại địa chi tâm. Hứa Dịch lại không có vội vã đổi. Duy bởi vì hắn chưa nghĩ ra. Rốt cuộc muốn bỏ qua cái nào kiện bảo vật. Hắn còn sót lại bảo vật không nhiều lắm. Thiết tinh. San hô sừng. Chiêu hồn phiên. Là xác định vững chắc sẽ không xuất ra đi hối đoái. Đáng hồn chung mặc dù bất phàm. Lại liền pháp khí cũng không tính được. Cho dù hối đoái. Chỉ sợ cũng không đổi được cái gì. Cho tới thanh phong võng càng đừng nói nữa. Chỉ tính là bàng môn tả đạo khí. Mặc dù chân quý. Lại cũng không tính được kỳ chân. Còn lại có thể lấy ra giữ thể diện cũng chỉ có cố ghia tinh ngọc khô lâu cùng hai khối giới bài. Cái ghia tinh ngọc khô lâu chính là vượt chủ hao phí ngàn năm thời gian. Tề tự 100.000 cốt tinh. Đắm chìm âm hà ôn dưỡng mấy chục năm mới thành. Luận thuần túy tính. Luận linh tính. Có lẽ không bằng Khương Hận Thiên cố ghia di hài. Nhưng luận cốt uy cùng chân quý. Chỉ sợ phải thật lớn thắng qua. Một khi có thích hợp thuật pháp. Tiến hành tế luyện. Nhất định là một kiện thần binh. Cho tới giới bài. Càng là chân quý phi thường. Chí ít tại giới này. Hứa Dịch cũng không có phát giác được liên quan với giới bài chút nào tin tức. Lấy hiếm. Thấy quý. Này giống như suy luận. Cho dù có sai cũng sẽ không kém quá xa. Chỉ là ở đây tinh ngọc khô lâu cùng giới bài ở giữa, muốn chọn lấy một kiện bỏ qua, hắn lại mọi loại khó chọn. Cái này tinh ngọc khô lâu chân quý vô cùng. Luận khan hiếm tính chỉ sợ vượt xa giới bài. Có thể cái này giới bài lại là hắn trở về đại xuyên hy vọng. Án tư còn tại kia giới. 3 năm bên trong. Hắn là nhất định muốn trở về đại xuyên.